Xin được kính chào toàn thể các khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy, tác giả Sái Tuấn, phần 4, sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của MC Matean. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Đã lâu lắm rồi, Dung Nhan không tự mình nấu nướng. Cô nhớ, lúc mình đang học cấp 2, cả ngày mẹ cô ở trong bệnh viện tâm thần. Chân bố cô tuy tàn phế, nhưng bàn tay ông lại vô cùng khéo léo. Ông nấu ăn rất ngon. Trong những ngày tháng đó, bố cô đã dạy cô nấu rất nhiều món ăn. Vào năm học lớp 8, cô thậm chí còn không muốn tiếp tục đi học nữa, mà muốn đi làm một đầu bếp cao cấp để có thể sớm gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình. Sau này khi cô lớn hơn, ác mộng đã xảy đến. Đợi đến sau khi tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng, cô đã chọn nghiệp viết văn. Cô viết không ngừng cho đến khi cô trở thành một nữ nhà văn viết truyện trinh thám. Cuối cùng, cô đã sống trong một ngôi biệt thự trắng này. Bây giờ, cô đang đứng trong gian bếp dưới tầng trệt của ngôi biệt thự để xào nấu thức ăn. Phía trên kệ bếp đã bày sẵn vài món ăn nóng hổi. 10 phút sau, những món ăn này đều được bê lên bàn ăn. Nhìn những món ăn hấp dẫn này, nhưng cô không hề có chút thèm thuồng nào. Cô chỉ ngồi đó nhìn, như đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Chuông cửa reo, Dung Nhan ra khỏi bếp. Cô mở cửa chính. Anh là ai? Vài giây đầu tiên, cô thậm chí còn không có thể nhận ra Mã Đạt. Lúc cô bật chiếc đèn ngoài nhà, nhìn kỹ mới nhận ra anh. Mã Đạt trước mặt cô lúc này trông tiểu tụy vô cùng. Quầng mắt thâm đen, mặt thâm tím, môi trắng nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, cằm đầy râu, quần áo phủ đầy đất cát. Cả người anh trông giống như vừa chui ra khỏi nấm mồ. Nhưng đúng là anh vừa mới chui ra khỏi nấm mồ thật. Anh sao thế? Dung Nhan kéo anh vào trong nhà. Tôi sẽ làm bẩn nhà cô mất. Đừng nói nữa, anh đi rửa mặt đã. Cô dẫn Mã Đạt vào nhà vệ sinh. Ở đó cũng có thể nhìn được mức độ giàu có của chủ nhà. Mã Đạt đứng trong nhà vệ sinh của căn biệt thự hào hoa này, tay chân bỗng trở nên luống cuống. Anh đừng ngại. Dung Nhan giúp anh mở nước nóng. Anh rửa mặt đi, tôi quay lại ngay. Mã Đạt đứng một mình trong nhà vệ sinh. Anh nhìn mình trong gương. Ở dưới căn hầm đó 24 tiếng đồng hồ đã gần như biến anh thành một con ma đói. Anh cúi đầu xuống dưới vò nước, nước nóng xối vào mặt và tóc anh, gột đi hết từng lớp bụi bẩn dày. 10 phút sau, anh đã rửa xong mặt. Tuy lúc này mặt đã sạch sẽ, nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự mệt mỏi và tiểu tụy. Anh rửa xong chưa? Dung Nhan bước vào, tay cô cầm chồng quần áo. Đây là quần áo của chồng tôi, nếu như anh không ngại và không kiêng kỵ gì thì mau thay bộ quần áo bẩn trên người anh đi. Mã Đạt gật đầu. Anh nhận lấy chỗ quần áo, kéo cửa nhà vệ sinh lại. Đây đều là quần áo mà Chu Tử Toàn đã dùng lúc còn sống. Mã Đạt lại mặc quần áo của anh ta. Đây quả là một số mệnh khó giải thích nổi. Mã Đạt cởi bộ quần áo bẩn trên người, mặc bộ quần áo của Chu Tử Toàn vào. Áo sơ mi cotton, quần thể thao, áo len lông cừu mỏng. Trông chúng vẫn còn rất mới, mặc vào cảm thấy rất thoải mái. Anh mặc bộ quần áo của Chu Tử Toàn đi đến trước mặt Dung Nhan, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh sợ linh hồn của Chu Tử Toàn đang bám trên bộ quần áo này. Nhưng Dung Nhan lại cười nói, bây giờ trông anh khá hơn nhiều rồi. Dung Nhan, cô có gì ăn không? Mã Đạt ngại ngùng hỏi. Tôi đói quá. Cô lập tức dẫn Mã Đạt sang phòng ăn. Mã Đạt như hổ đói, vồ lấy ăn ngấu nghiến, quên hết cả những phép lịch sự thông thường. Ngồi lên trên một chiếc đôn lớn trong phòng ăn. Đầu tiên, anh ăn như rồng quấn hết nửa chỗ thức ăn. Sau đó hỏi Dung Nhan, cô còn cơm không? Dung Nhan lập tức mang nồi cơm ra. Mã Đạt ăn liền hai bát cơm, sau đó uống cả nồi canh. Dung Nhan cứ thế ngồi nhìn anh ăn. Cô chỉ nhìn anh ăn thôi cũng thấy no. Khi Mã Đạt ợ lên báo hiệu đã no, Dung Nhan mới lên tiếng hỏi, mấy bữa rồi anh chưa ăn cơm? 24 tiếng. Anh nói là một ngày rồi anh chưa ăn cơm sao? Mã Đạt gật đầu. Sau đó kể lại câu chuyện vô tình anh bị rơi xuống chiếc hầm cho Dung Nhan nghe, hệt như kể một câu chuyện ma trong các câu chuyện của Liêu Trai. Nhưng Dung Nhan tin những gì anh nói đều là sự thực. Khi Mã Đạt kể xong, Dung Nhan cứ ngẩn ra nhìn anh. Một lúc lâu sau cũng không nói năng gì. Bây giờ điều tôi muốn biết nhất là tại sao chồng cô lại muốn thuê căn phòng đó? Vừa nói, má Đạt vừa đưa tay lên lau miệng. Dung Nhan khẽ thở dài nói, làm sao mà tôi biết được trong bụng anh ấy nghĩ cái gì cơ chứ? Tối hôm đó không phải là cô cũng ở trên đường An Tức sao? Má Đạt gần như cầu xin cô nói, xin cô hãy cho tôi biết, có phải cô cũng đã đến căn phòng đó rồi không? Vẻ mặt Dung Nhan bỗng nhiên trông rất khổ sở. Cô nói lớn, không, tôi chưa bao giờ đến căn phòng đó, tôi thề. Xin lỗi cô, tôi được rồi, tôi tin cô. Giọng má Đạt lại dịu xuống. Cô biết không, lúc tôi thoát được khỏi căn hầm đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô. Dung Nhan bỗng thấy run run, cô cúi đầu, khẽ nói. Anh nghe tôi nói này, má Đạt, anh là một chàng trai tốt, còn tôi chỉ là một người phụ nữ đã có chồng mới mất mà thôi. Anh không cần phải làm những việc này vì tôi, không đáng đâu. Không, tôi đã nghĩ rồi. Tất cả những gì tôi làm không chỉ vì cô, mà còn là vì chính bản thân tôi nữa. Và trên hết là vì chúng ta. Anh nhấn mạnh hai từ chúng ta ở cuối cùng. Dung Nhan không nói gì. Cô chỉ nhanh chóng dọn sạch sẽ thức ăn thừa ở trên bàn. Má Đạt đi theo sau cô nói. Dung Nhan, sao cô không trả lời tôi? Bỗng nhiên, cô quay ngoắt đầu lại nói. Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Chân tướng sự việc. Má Đạt lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, Dung Nhan nắm chặt lấy vai anh. Mặt của họ kề sát nhau, nhất là đôi môi của họ. Má Đạt có thể cảm thấy được hơi thở ấm áp của cô, không ai có thể kháng cự nổi. Anh nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, một tiếng chuông dồn dập làm má Đạt bừng tỉnh. Anh mở mắt nhìn Dung Nhan. Cô cũng có đôi chút giật mình, chậm chậm đi đến cửa sổ, lật chiếc rèm nhìn ra bên ngoài. Sau đó, sắc mặt cô bỗng trở nên tái nhợt, quay đầu lại nói với má Đạt. La Thân Thành đến. Má Đạt cũng cảm thấy giật mình. Anh ta đến đây làm gì? Không biết. Dung Nhan lo lắng nói. Dù sao đi nữa thì nhất định không được để anh ta nhìn thấy anh ở đây. Thế làm thế nào? Tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên dồn dập. Trong nhà sáng đèn, La Tân Thành biết Dung Nhan đang ở nhà. Dung Nhan đưa má Đạt đến cầu thang trong phòng khách và nói. Anh mau trốn vào trong phòng ngủ trên tầng đi. Má Đạt gật đầu, bước hai ba bậc một bước đi lên trên. Tầng 2 có một loạt các phòng tạo thành hình vòm. Anh đẩy cửa một trong số những căn phòng đó. Đúng vào lúc đó, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng La Tân Thành từ cửa vọng vào. Dung Nhan, cô sao thế? Sao mãi mới ra mở cửa? Dung Nhan từ tốn đáp. Tôi đang dọn dẹp đống bát đĩa đấy mà. Không ngờ lại có người đến. Tay chân bận bịu nên có hơi chậm chút. Anh đến có việc gì thế? Chẳng nhẽ tôi không thể đến thăm vợ của người đồng nghiệp quá cố sao? Tất nhiên, có thể chứ. Sau đó, Má Đạt nghe thấy tiếng bước chân của Dung Nhan và La Tân Thành bước vào phòng khách. Má Đạt cố gắng để không phát ra tiếng động. Sau đó nhìn quanh căn phòng mình vừa bước vào. Đây là phòng ngủ của Dung Nhan. Căn phòng rất rộng, ít nhất cũng phải 30 mét vuông. Hơn nữa trong phòng còn có một nhà vệ sinh khép kín. Đồ nội thất trong phòng đều có vẻ là đồ đắt tiền, nhưng thiết kế lại rất đơn giản. Lấy màu trắng và màu sữa là màu chủ đạo. Phía bên trong phòng có một chiếc giường đôi. Má Đạt nghĩ đây chính là nơi mà Chu Tử Toàn và Dung Nhan ngủ. Anh ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hóa ra phía trên trần nhà có ốp một tấm gương lớn. Anh khẽ thở hắt ra, nhìn vào mình trong chiếc gương như đang xem trộm từng bộ phận bí mật trên cơ thể Dung Nhan. Trong phòng khách bỗng vang lên tiếng của La Tân Thành. Tôi cứ có cảm giác hình như nhà cô có ai đó vừa đến. Ai lại đến gõ cửa nhà quá phụ chứ? Dung Nhan lạnh lùng trả lời. Không, tôi ngửi thấy mùi đàn ông. Má Đạt bỗng thấy thót tim. Anh nhẹ nhàng trốn lui về phía sau nín thở. Dung Nhan nhẹ nhàng đưa lời giải đáp. Chắc anh ngửi thấy mùi mà Chu Tử Toàn vẫn còn lưu lại. Anh biết không, người tuy đã chết, nhưng mùi của người đó vẫn sẽ mãi mãi còn lưu lại. Không phải mùi của Chu Tử Toàn, mà là mùi của một người đàn ông lạ. Người đàn ông này có mùi không ăn nhập với ngôi nhà, vì thế mới đặc biệt rõ. La Tân Thành hấp hái cánh muối, đồng thời đưa mắt cảnh giác nhìn quanh căn nhà. Nhưng Dung Nhan lại cười nói. Thực ra người đàn ông mà anh nói đấy chính là anh. Cô đúng là rất thông minh. La Tân Thành nói. Anh uống cà phê không? Không, tôi không muốn dùng lại những thứ anh ta đã dùng. Sau đó anh ta cố tình kéo dài giọng nói. Trừ cô. Má Đạt trốn trên tầng bỗng nhiên lại thấy thót tim. Lẽ nào giữa Dung Nhan và La Tân Thành cũng có quan hệ gì đó? Anh im đi. Dung Nhan lại nhắc lại câu hỏi lúc đầu của mình. Rốt cuộc là anh đến đây để làm gì? Cô nói xem tôi có thể làm gì. Tôi đến đây để cứu vớt cô. Anh dựa vào cái gì để cứu vớt tôi? La Tân Thành im lặng trong chốc lát. Anh nhìn vào mắt Dung Nhan và nói, bởi vì tôi biết bí mật giữa cô và anh ta. Tôi chẳng có bí mật nào hết. Không, cô có bí mật. Anh ta cũng có bí mật. Và còn cả người khác nữa. Dung Nhan lùi một bước dò hỏi, anh đang nói ai thế? Cô biết rõ là tôi đang nói về ai. La Tân Thành đứng dậy, lại gần Dung Nhan nói, tôi nói cho cô biết, tôi đã biết bí mật đó rồi. Đấy chỉ là tưởng tượng của anh. Không, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã cảm thấy có gì đó bất thường. Các người rất giỏi diễn kịch. Hầu hết mọi người đều bị các người lừa. Đây quả thật là một kế hoạch hoàn hảo. Vô cùng đặc sắc. Nói thật, tôi khâm phục cô. La Tân Thành cười một cách gian xảo. Nhưng các người đã bỏ qua một người. Các người có thể dễ dàng lừa gạt đàn ông. Nhưng trước mặt đàn bà, mọi thứ đều bị lộ hết cả. Anh đang nói về Tang Tiểu Vân. Không sai. Người tình bé nhỏ của chồng cô. La Tân Thành dùng ánh mắt rất đắc chí nhìn cô nói. Tôi nghĩ chắc cô đã biết mối quan hệ giữa cô ta và chồng cô lâu rồi phải không? Dung Nhan trả lời. Biết thì đã làm sao? Cô không ghen sao? Ghen vốn là bản tính của đàn bà. Đấy là việc của anh ấy. Chẳng liên quan gì đến tôi. Cô trả lời. Giả như chẳng có việc gì xảy ra. Không. Nguyên nhân chủ yếu là vì cô không hề yêu anh ta. Dung Nhan đứng dậy, lạnh lùng nói. Tôi nghĩ là điều này không quan trọng. Điều này rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. La Tân Thành bỗng nhiên nói với giọng đầy hận thù. Bởi vì chồng của cô là một thằng tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ. Xin lỗi, anh không có quyền lăng nhục một người đã chết. Lăng nhục một người vẫn còn đạo đức hơn chán việc giết chết một người. Ánh mắt La Tân Thành sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Dung Nhan. Anh nghi ngờ tôi sao? La Tân Thành không trả lời. Anh ta im lặng một lúc, đi đi lại lại trong căn phòng khách. Tiếng bước chân nặng nề của anh ta khiến cho Mã Đạt đang ở trên phòng ngủ trên gác cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bỗng dưng, lúc La Tân Thành đi đến trước chiếc lò sưởi trang trí thì anh ta dừng lại. Trên chiếc lò sưởi có bày một khung ảnh, trong đó là tấm ảnh chụp chung của Chu Tử Toàn và Dung Nhan. Anh ta cầm khung ảnh lên, chăm chú nhìn, sau đó tự lẩm bẩm nói, hồn ma nhà ngươi, hãy quay trở về địa ngục đi. Anh đang nói gì thế? Tôi đang nói chồng cô, anh ta đã biến thành một hồn ma. Một hồn ma luôn quanh quẩn đâu đây? Bỗng nhiên, anh ta quay đầu lại hỏi Dung Nhan. Cô có tin trên thế gian này có ma không? Tôi không biết. Lẽ nào cô không biết là mình đã lấy một hồn ma sao? La Tân Thành lại đặt tấm ảnh vào chỗ cũ. Anh chậm chậm nói. Bây giờ tôi buộc phải thừa nhận. Tôi hận anh ta. Hận đến tận xương tận tủy. Tôi sớm đã muốn tự tay mình giết chết anh ta. La Tân Thành khẽ thở dài. Đây là những lời mà anh ta muốn nói từ lâu. Hôm nay anh ta đã được nói ra trước mặt Dung Nhan, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh cho rằng Chu Tử Toàn phải chịu trách nhiệm về cái chết của em gái anh sao? Anh ta phải chịu 99% trách nhiệm. Còn 1% còn lại thì sao? Là của thằng lái xe taxi chết tiệt. Câu nói này khiến cho Mã Đạt đang ở trên tầng cảm thấy rùng mình. La Tân Thành nói tiếp. Hôm nọ ở mộ, cô lại dám đi cùng cái thằng lái xe taxi chết tiệt đó. Cô ấy nói cho tôi biết, cô và anh ta có mối quan hệ như thế nào? Cái này chẳng liên quan gì đến anh. Không, cô phải nói cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ không tha cho nó. Tôi có thể làm bất cứ việc gì đấy, kể cả việc giết người. La Tân Thành bỗng nhiên trở nên tức giận. Anh ta nói như hét vào mặt Dung Nhan, trông dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Dung Nhan lùi lại một bước, lưng đã chạm vào cửa sổ. Cô do dự một lúc rồi nói lớn. Anh ta là tình nhân của tôi. Mã Đạt ở trên tầng, đang trốn đằng sau cánh cửa phòng ngủ. Anh nghe thấy rất rõ, một niềm hạnh phúc kỳ lạ ùa đến, xua đi những nỗi sợ hãi trong lòng anh. Có thể Dung Nhan chỉ đang cố bảo vệ anh nên nói dối La Tân Thành. Nhưng kể cả là như vậy, ít ra cũng chứng tỏ Dung Nhan rất quan tâm đến sự an nguy của anh. Mã Đạt càng nghĩ càng cảm thấy được an ủi. La Tân Thành trợn tròn mắt, không dám tin vào những lời Dung Nhan vừa nói. Cô nói gì cơ? Cái thằng tên là gì? Anh ấy tên là Mã Đạt. Cô nói là cái thằng tài xế lái xe taxi tên Mã Đạt kia là tình nhân của cô sao? Dung Nhan điềm tĩnh gật đầu nói. Đúng vậy, anh ta là người tình bí mật của tôi. Cô và thằng đấy bắt đầu từ khi nào? La Tân Thành dùng giọng tra khảo. Chúng tôi mới bắt đầu thôi, đã được nửa năm. La Tân Thành lắc đầu nói, cô đừng nói nữa, tôi sớm đã nghĩ đến điều này. Tuy bề ngoài, cô và Tấm Tuyết gần như không thể phân biệt nổi, nhưng thực tế, cô không thể nào sánh kịp với nó. Nó trong sáng như thế, ngây thơ như thế. Còn cô, dưới bộ dạng của một thiên thần, lại ẩn chứa một tâm hồn của ác quỷ. Chẳng ai biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Cô và Tấm Tuyết là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cô hiểu rất rõ rằng Chu Tử Toàn không hề yêu cô. Vì thế, cô đã có một người đàn ông khác để thỏa mãn tham vọng đi chinh phục kẻ khác của cô. Đúng thế, tôi chính là hạng người như thế. Dung Nhan cũng nói to, nếu như anh đã biết thế, thì mau rời khỏi đây. Không, Thượng Đế tại sao lại cướp đi tính mạng của Tấm Tuyết, nhưng lại để cho cái loại đàn bà như cô còn sống trên đời này chứ? Trước mặt La Tân Thành lúc này, như có mây mù che phủ, anh ta nói tiếp, cô có biết Tấm Tuyết là người con gái hoàn hảo như thế nào không? Nó quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi khiến cho ai nhìn thấy nó cũng không thể không yên. Tâm hồn nó vô cùng trong sáng, phẩm đức của nó vô cùng cao sang. Sự hoàn mỹ của nó không thuộc về chốn bụi trần này. Nó là tạo vật của Thượng Đế. Tôi có một người em gái hoàn hảo đến thế. Nó là sự may mắn duy nhất trong cuộc đời tôi, và cũng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đã thề sẽ mãi mãi bảo vệ nó, mãi mãi bên cạnh nó, cho đến khi tôi và nó cùng xuống mồ. Dung Nhan lắc đầu, lạnh lùng nói, chính vì thế mà cô ấy mới rời xa anh, mới lấy Chu Tử Toàn. Bởi vì anh là một người ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em gái mình. Anh yêu cô ấy vô cùng, anh không thể để cho cô ấy giao lưu với bất kỳ người đàn ông nào. Anh chỉ muốn độc chiếm cô ấy mãi mãi. Anh đã xem em gái mình như tài sản của riêng anh. Nghe xong những lời Dung Nhan nói, sắc mặt La Tân Thành lập tức thay đổi. Cảm xúc của anh ta trở nên càng lúc càng bất an, như đang trở thành một con người khác vậy. Mắt anh ta như đang có vật gì đó trôi trong đó. Đột nhiên, giọng anh ta dịu lặng. Em nói anh xem em gái mình như tài sản riêng của mình sao? Em đang nói cái gì thế hả? Em gái thân yêu của anh. Dung Nhan cố gắng làm cho anh ta bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi. Anh nói tôi là ai? Em điên rồi sao? Em tất nhiên là em gái của anh, là Tấm Tuyết rồi. Em gái, lẽ nào em không nhận ra anh sao? Anh là anh trai Tân Thành của em đây. Chúng ta là anh em ruột. Năm em lên 9, chúng ta đã mất đi bố mẹ. Anh đã vừa đi học vừa đi làm. Anh đã dùng hết số tiền lương để nuôi em ăn học. Em gái, anh làm tất cả những điều đó để làm gì chứ? Chẳng phải đều là vì em sao? Lúc này, Mã Đạt ở trên tầng đã khé thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn xuống phía dưới. Anh chỉ nhìn thấy La Tân Thành như một người điên đang kể chuyện cho Dung Nhan nghe. Rõ ràng là lúc này, trong ý thức của La Tân Thành, anh ta đã coi Dung Nhan là em gái La Tấm Tuyết của mình. Anh yêu em gái của anh, có đúng không? Dung Nhan vẫn nhẹ nhàng hỏi La Tân Thành. Không sai, anh yêu em gái. Trên thế giới này, anh chỉ yêu có mình em. Em nói đúng, bất cứ người đàn ông nào cũng không được đến gần em, bởi vì em chỉ thuộc về một mình anh. Anh sẽ không bao giờ chịu để người đàn ông khác cướp em đi. La Tân Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười đó thật đáng sợ, khiến Dung Nhan bỗng nhiên nổi hết da gà. Anh ta cười như điên dại nói, anh không ngại phải trả giá cho bất cứ điều gì, chỉ cần có thể mãi mãi có em. Đúng thế, anh không ngại làm bất cứ điều gì, thậm chí cả việc giết người. Anh đã giết ai? Chu Tử Toàn. La Tân Thành khẽ nói, rồi sau đó cất tiếng cười lớn. Nửa người Má Đạt vẫn ở phía sau cánh cửa trong phòng ngủ. Sau khi nghe thấy câu nói đó, bỗng cảm thấy rùng mình. Anh tự nói với bản thân, hóa ra là anh ta sao? Tiếp đó, Má Đạt lại nghe thấy tiếng gần như điên dại của La Tân Thành. Em gái, đi theo anh đi, em không nên lấy anh ta. Hãy rời khỏi căn nhà này, chúng ta về nhà thôi. Má Đạt không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ra khỏi căn phòng ngủ trên tầng, nhìn thấy La Tân Thành đang nhảy bổ lên người Dung Nhan. Dung Nhan thất thanh kêu lên, cứu với! Cùng lúc đưa hai tay ra vật lộn với La Tân Thành. La Tân Thành điên rồi chắc? Dung Nhan thở hồng hộc, hai tay dùng hết sức để bảo vệ mình. Cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt điên dại của La Tân Thành hình như đã bị biến dạng. Hai mắt của anh ta trợn to đến kinh người, con người như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Bỗng La Tân Thành buông tay ra, cả cơ thể từ từ đổ xuống đất. Trong phòng khách im như chết, Dung Nhan nằm trên chiếc ghế sofa, chỉ nhìn thấy Má Đạt đang đứng trước mặt cô. Trong tay Má Đạt vẫn còn cầm một bức tượng đồng cao khoảng 20 cm. Hai người ngẩn nhìn nhau, không nói lời nào. Dung Nhan có hành động phản ứng lại trước. Cô ngồi xổm xuống, nhìn La Tân Thành không có nguy hiểm gì lắm. Môi vẫn mấp máy. Có vẻ anh ta sẽ tỉnh lại ngay thôi. Tôi đã giết anh ta. Má Đạt ngẩn người ra hỏi. Không, anh ấy không sao. Chỉ bị bất tỉnh thôi. Dung Nhan lại đứng dậy. Má Đạt đặt bức tượng xuống, hốt hoảng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Anh đừng có cuống, để chúng ta cùng tính cách xem sao. Dung Nhan nhìn xuống La Tân Thành đang nằm. Lúc này, trông điệu bộ của anh ta hệt như thằng say xỉn ngã gục. Miệng vẫn đang lẩm bẩm những lời của kẻ say. Cô bình tĩnh lại rồi nói. Má Đạt, anh đừng sợ. Loại người này đáng bị thế. Đúng vậy, nhưng tôi... Anh đừng nói nữa. Chúng ta cứ cho anh ta về là xong. Ý cô là đưa anh ta về nhà sao? Dung Nhan gật đầu. Đúng thế. Sáng mai, sau khi anh ta tỉnh dậy, sẽ minh mẫn lại thôi. Lúc nãy, anh ta lên cơn điên. Anh ta xem tôi như là em gái của anh ta. Sau khi anh ta nhớ lại, anh ta chắc chắn sẽ không dám nói chuyện này ra ngoài đâu. Nếu không, anh ta cũng thân bại danh liệt. Tiếp đó, Dung Nhan quay người đến cạnh chiếc ngăn kéo, mở sổ danh bạ của Chu Tử Toàn mà lúc còn sống đã dùng. Trong cuốn sổ, cô tìm thấy địa chỉ nhà La Tân Thành. Chúng ta đi thôi, cùng nhau khiêng anh ta vào xe của anh ta. Họ cùng nhau khiêng cơ thể nặng nề của La Tân Thành. Dung Nhan nâng đầu, Má Đạt cầm chân. Hai người khệ nệ khiêng La Tân Thành ra khỏi nhà. Trên con đường bên ngoài có đậu một chiếc Honda Quảng Châu màu trắng. Dung Nhan và Má Đạt khiêng La Tân Thành đến trước xe. Dung Nhan móc trong túi của La Tân Thành ra chiếc chìa khóa. Cô mở cửa xe, sau đó đặt La Tân Thành vào ghế sau. Má Đạt ngồi vào chỗ lái. Dung Nhan ngồi bên cạnh anh. Tiếp đó, Má Đạt xem lại địa chỉ nhà của La Tân Thành, rồi cắm chìa khóa vào, khởi động chiếc Honda của La Tân Thành, rồi phóng vút đi. Từ bán đảo Hoa Viên đến nhà La Tân Thành mất một tiếng, gần như đi qua hết cả thành phố. Trên đường đi, Má Đạt và Dung Nhan không hề nói với nhau câu nào. Má Đạt quen lái chiếc taxi Santana, lần đầu tiên lái xe Honda nên anh không quen lắm, thỉnh thoảng lại phải điều chỉnh. Còn Dung Nhan thì thường xuyên quay lại nhìn La Tân Thành đang nằm phía sau, chỉ sợ bỗng nhiên anh ta tỉnh dậy. 22 giờ 30 phút, họ đã đến nhà La Tân Thành, một khu nhà cao tầng. Má Đạt đỡ La Tân Thành xuống xe, giả bộ như đưa người say về nhà. Má Đạt khẽ hỏi Dung Nhan. Nếu như người nhà anh ta hỏi thì làm thế nào? Nhà anh ta không có ai cả. Dung Nhan khẽ trả lời, sau đó nhìn quanh khu nhà nói. Ở cổng không có bảo vệ, chúng ta nhanh chóng vào trong đó, đừng để người khác nhìn thấy. Họ dìu La Tân Thành vào trong thang máy, lên đến tầng thứ 13, ra khỏi thang máy. Trước mặt lúc này là chiếc cửa chống trộm trông rất quý phái. Đây chính là nhà của La Tân Thành. Dung Nhan dùng chùm chìa khóa trên người La Tân Thành, thử từng chìa một vào ổ khóa, cuối cùng cũng mở được cửa. Họ dìu La Tân Thành vào trong nhà. Căn hộ của La Tân Thành rất rộng, một mình sống trong căn hộ có 3 phòng ngủ, một phòng khách và một khu công trình phụ. Căn hộ được trang trí rất đơn giản, nhưng điều khiến cho Má Đạt và Dung Nhan giật mình là trên tường nhà La Tân Thành, đâu đâu cũng thấy những tấm hình La Tấm Tuyết phóng to. Má Đạt cẩn thận đặt La Tân Thành xuống giường, cứ để cho anh ta nằm thế. Sau đó, Má Đạt kinh ngạc nhìn bức tường trong phòng ngủ. La Tấm Tuyết và Dung Nhan trông giống hệt nhau. Chả trách La Tân Thành lại điên cuồng đến mức độ như thế. Cô ấy đẹp, khiến người ta phát điên. Thậm chí, kể cả anh trai cô ấy. Má Đạt nhìn vào đôi mắt của La Tấm Tuyết trong ảnh. 2 năm trước, ánh mắt trước lúc chết của La Tấm Tuyết đã làm thay đổi cuộc đời anh. Không, xinh đẹp không phải là một tội, là do anh trai cô ấy quá biến thái. Dung Nhan quay sang nhìn La Tân Thành đang nằm trên giường. Mong là ngày mai, sau khi tỉnh dậy, anh ta có thể cảm thấy ân hận với những tội lỗi của mình. Má Đạt vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Có thật là anh ta không sao không? Anh yên tâm đi, anh nhìn miệng anh ta vẫn còn đang nói luyên thuyên kìa. Có thể chỉ sau vài phút sau, anh ta sẽ tỉnh dậy đấy. Chúng ta mau đi thôi. Họ đặt chìa khóa lại vào trong túi anh ta, sau đó ra khỏi nhà La Tân Thành. Sau khi đóng cửa xong, Má Đạt lại không biết đóng chiếc cửa chống trộm thế nào. Hình như là phải ấn một nút gì đó. Không đóng được thì thôi vậy, chúng ta mau rời khỏi đây. Dung Nhan kéo tay Má Đạt, sốt ruột ấn nút thang máy. Rất nhanh, họ đã đi ra khỏi tòa nhà. Má Đạt nhìn thấy chiếc xe Honda của La Tân Thành liền nói. Chết rồi, tôi quên không cho nó vào trong hầm xe. Đừng quan tâm nhiều đến thế. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Dung Nhan vẫy vẫy tay. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Má Đạt vẫn thấp thỏm không yên. lặng lẽ đi theo Dung Nhan vào trong taxi. Một tiếng sau, họ đã quay về bán đảo Hoa Viên. Má Đạt và Dung Nhan đứng trước ngôi biệt thự trắng. Đã nửa đêm, bóng hai người đổ dài. Dung Nhan thở dài nói: "Má Đạt, may mà hôm nay có anh. Nếu không thì..." "Cô đừng nói những lời như thế. Trông anh mệt mỏi quá rồi. Đêm nay anh ngủ ở đây đi." Tim Má Đạt bỗng đập rộn ràng, định từ chối nhưng lại không nói nên lời. Dung Nhan mỉm cười nói: "Anh có thể ngủ ở dưới phòng khách." Má Đạt cũng tự cười. Anh cười sự tưởng tượng ngây thơ của mình. Anh lắc đầu nói: "Tốt hơn là tôi nên đi xe về. Cô cẩn thận nhé. Có gì thì cứ tìm tôi. Chúc cô ngủ ngon." Anh quay đầu tìm chiếc Santana của mình. Trước khi ngồi vào trong xe, anh đưa tay lên vẫy Dung Nhan và nói: "Cảm ơn đồ ăn của cô. Bữa tối hôm nay là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi." Trịnh Trọng bỏ điện thoại xuống, có vẻ bất lực nói: "Vẫn không có ai nghe máy. Thế di động của La Tân Thành thì sao?" Diệp Tiêu đứng trước cửa sổ lên tiếng hỏi: "Di động của anh ta tớ cũng gọi rồi, chuông đổ, nhưng anh ta không nghe." Trịnh Trọng có chút lo lắng, anh đứng dậy nói: "Tớ đã hỏi rất nhiều người ở công ty chứng khoán Thiên Hạ, bọn họ đều không biết La Tân Thành đi đâu." Diệp Tiêu nhìn lịch nói: "Ít ra hôm nay anh ta sẽ không đi ra mộ. Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi trưa, La Tân Thành chắc không đến nỗi sợ tội mà bỏ chạy chứ. Chúng ta đáng nhẽ phải sớm cho giám sát anh ta mới phải. Tôi thấy lần này viện kiểm sát cũng có vẻ sốt ruột." "Đừng sốt ruột, chúng ta đến nhà anh ta xem thế nào đã." Chưa nói hết câu, Diệp Tiêu đã đi về phía cửa. Nửa tiếng sau, Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đã đến trước cửa nhà La Tân Thành. Từ thang máy bước ra, Trịnh Trọng đã la lớn: "Diệp Tiêu, tớ dám cá là anh ta không ở trong nhà. Chắc là anh ta bỏ chạy rồi, có khi còn mang theo cả một đống tiền ấy chứ." Diệp Tiêu không trả lời. Anh đi thẳng về phía trước cửa nhà La Tân Thành. Lúc này, anh đưa tay lên bấm chuông cửa, thì ánh mắt anh đã bị chiếc cửa chống trộm hút mất hồn. Anh vội thu tay vào: "Cậu nhìn gì thế?" "Cửa chống trộm. Cửa chống trộm chưa được đóng chặt." Diệp Tiêu rút chiếc khăn mùi xoa ra, cẩn thận nắm lấy chiếc khăn kéo cửa ra. "Có khi nào anh ta đang ở nhà?" Trịnh Trọng khẽ nói: "Tớ không thích những cánh cửa chống trộm loại có mật mã. Nó quá phức tạp." Nhưng Diệp Tiêu vẫn đứng im không động đậy. "Cậu sao thế?" Trịnh Trọng nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Diệp Tiêu lập tức đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng. Diệp Tiêu bình tĩnh đứng trước cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai cặp mày nhíu lại như dính chặt vào nhau. Lúc này, cầu thang máy phía sau lưng họ lại mở ra. Một ông già dắt một chú chó chăn cừu loại to có bộ lông vàng óng bước ra. Trịnh Trọng không thích chó, đặc biệt là loại chó chăn cừu loại to này, nhưng anh ngạc nhiên phát hiện thấy chú chó cứ đứng trước cửa nhà La Tân Thành không đi, mũi nó không ngừng hít hít xung quanh cửa. Còn chủ nhân của con chó lại ra sức quát con vật cưng của mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Con chó như bị lên cơn điên, cứ đứng trước cửa nhà La Tân Thành sủa ầm ĩ, như thể phía sau cửa có một con mồi của nó đang ở đó vậy. Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đều cẩn thận lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn khung cảnh này. "Con súc sinh này, lần đầu tiên tôi thấy nó không nghe lời như vậy." Ông già ngạc nhiên thốt lên. Diệp Tiêu nói: "Có cần chúng tôi giúp ông không?" Ông lão gật đầu. Diệp Tiêu và Trịnh Trọng giúp ông lão cùng kéo chiếc xích quấn quanh cổ con chó. Cả ba người dùng hết sức mới có thể kéo được con chó điên này ra khỏi cửa nhà La Tân Thành. Ông già mở cửa nhà mình, cố gắng kéo nó vào trong. Sau khi cửa nhà ông lão đóng chặt, Diệp Tiêu và Trịnh Trọng vẫn nghe thấy tiếng con chó sủa. Họ quay lại trước cửa nhà La Tân Thành, không nói gì với nhau, nhưng vẫn ý thức được một điều gì đó. Diệp Tiêu quỳ xuống, ngồi ngồi, để mặt sát cánh cửa để nhòm qua khe. Nửa phút sau, anh khẽ gật đầu. Trịnh Trọng nhỏ nhẹ hỏi: "Mùi gì thế?" "Máu." Giọng Diệp Tiêu nói rất khẽ, Trịnh Trọng nghe không rõ. "Gì cơ?" "Mùi tanh của máu." Lần này, câu nói của Diệp Tiêu mới cất lên thành tiếng. Họ trở nên căng thẳng. Sau khi lặng im một lúc, Diệp Tiêu bỗng lên tiếng hỏi: "Trịnh Trọng, tớ nghe nói cậu rất giỏi phá cửa." "Tớ chỉ sợ cậu nói câu này." Trịnh Trọng nhăn nhó cười, sau đó lùi về sau mấy bước đến tận cửa thang máy. Anh hít một hơi thật sâu, rồi dùng vai xông thẳng vào cửa nhà La Tân Thành. Cửa bật mở tung ra. Diệp Tiêu vừa bước vào, quả nhiên anh ngửi thấy mùi máu tanh ở khắp căn hộ. Sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trịnh Trọng. "Trời ạ, thằng biến thái này còn dán đầy ảnh của Dung Nhan ở trên tường." "Không, ảnh dán trên tường là ảnh của em gái anh ta đấy, La Tấm Tuyết." Diệp Tiêu nhìn ánh mắt của người con gái xinh đẹp trong bức ảnh, bỗng thấy gai người. Người con gái đó như sắp chạy về từ dưới mộ. Có lẽ đây chính là cảm giác mà La Tân Thành muốn có chăng? Trịnh Trọng dựa vào tường, tay đưa lên ôm lấy hai vai, vẻ mặt trông rất đau khổ nói: "Lần sau tôi sẽ không phá cửa nữa đâu." Diệp Tiêu không để ý đến những lời kêu ca của Trịnh Trọng, một mình đi sâu vào trong căn hộ của La Tân Thành. Anh nhanh chóng tìm thấy phòng ngủ. Ở ngay trước cửa, anh đã nhìn thấy một vết máu ở dưới đất. Theo vết máu dài đó, anh nhìn thấy La Tân Thành đang nằm trên giường. Cổ tay phải có một vết cắt rất sâu. Vết máu kia được chảy ra từ đây. "Trời ơi, La Tân Thành chết rồi." Trịnh Trọng cũng đi đến cửa phòng ngủ, khẽ kêu lên một tiếng. Diệp Tiêu cẩn thận bước vào trong phòng ngủ, chăm chú nhìn cảnh tượng này. La Tân Thành nằm ngửa mặt trên chiếc giường, người mặc bộ đồ com lê, dưới chân vẫn còn đi giày. Máu chảy từ cổ tay anh ta, chảy theo các ngón tay rơi xuống đất và chảy ra cửa phòng ngủ. Trong phòng đầy mùi máu tanh của người chết. Phía bên kia giường còn có một con dao cạo nhỏ, lưới dao vẫn còn dính máu. Rõ ràng là chính con dao nhỏ kia đã cứa đứt động mạch ở cổ tay La Tân Thành, kết thúc cuộc đời anh ta. "Anh ta sợ tội nên đã tự sát." Trịnh Trọng lui ra bên ngoài căn phòng nói. Anh lại nhìn thấy bốn bức tường xung quanh đều dán đầy ảnh La Tấm Tuyết, lắc đầu nói: "Không thể ngờ được là anh ta lại biến thái đến vậy. Mọi thứ đều do anh ta sắp đặt, cùng được kết thúc dưới tay của anh ta. Thế là quá công bằng." Diệp Tiêu dán mắt vào thi thể của La Tân Thành, nhưng mồm vẫn nói với Trịnh Trọng: "Cậu cho là thế thật sao?" "Đương nhiên." Nói xong, Trịnh Trọng đã rút điện thoại gọi về đồn báo cáo phát hiện lớn của họ. Diệp Tiêu đi đến chiếc tủ phía đầu giường. Anh nhìn xuống chiếc lịch để bàn. Ngày trên lịch lúc này là ngày hôm qua. Lật trang trước lên, có một hàng chữ do La Tân Thành viết bằng bút bi: "Hồn ma đang báo thù." 15:20, trên sân thượng của tòa nhà cao 32 tầng, một cơn gió thổi qua khuôn mặt cô. Cái lạnh lẽo từ phương Bắc xa xôi khiến da mặt hồng hào từ từ trở nên trắng bệch, biến thành một màu gần như trong suốt. Một người đẹp bằng pha lê dễ vỡ, cô chậm chậm đi về phía trước. Những sợi tóc dài bay tung cao trong gió như những đốm lửa đen. Đến mép của sân thượng, cô dừng lại. Chỉ cần tiếp tục bước về phía trước một bước nữa thôi, cô sẽ trở thành một hồn ma mới. Giang hai tay, ngửa cổ lên, được cơn gió ôm sát lấy người. Thành phố to lớn như khu rừng rậm ở dưới kia đang lạnh lùng nhìn cô từ bốn phía. Không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô, nỗi buồn đau của cô và cả sự sợ hãi của cô nữa. Lúc còn nhỏ, cô có một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đó chính là được bay. Giờ đây, hồn ma lởn vởn quanh cô, đang âm thầm trốn sau lưng cô, kêu than với cô những lời nói từ địa ngục. Cuối cùng, cô cũng dang rộng đôi cánh. Cô sắp bay. "Tang Tiểu Vân!" Có người đang gọi tên cô, đánh gãy đôi cánh của cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đang gọi cô là cảnh sát Trịnh Trọng. Trịnh Trọng chạy đến bên cạnh cô, dùng tay kéo cô quay trở lại. Anh cầm chặt lấy tay cô nói: "Cô làm gì thế?" Ánh mắt cô vô cùng hoang mang, cứ đứng trơ ra ở đó không hề trả lời. "Tôi tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy. Họ nói có thể cô lên sân thượng. Cô lên đây làm gì?" Tang Tiểu Vân cúi đầu xuống, cuối cùng cô cũng thốt nên lời: "Tôi không biết." "Tôi biết cô định làm gì. Cô muốn dùng cách này để chấm dứt đau khổ sao? Cô đúng là ngốc quá." Trịnh Trọng vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cô. "Đứng ở nơi cao như thế này, cô không lạnh sao?" "Cảm ơn anh. Chúng ta mau xuống dưới thôi." Rất nhanh sau đó, Trịnh Trọng đã đưa Tang Tiểu Vân rời khỏi sân thượng. Họ quay lại khu văn phòng ở tầng dưới. Tang Tiểu Vân vẫn chưa hoàn hồn, đờ đẫn ngồi xuống bàn làm việc của mình. Trịnh Trọng đứng trước mặt cô, giọng trầm trầm nói: "Sao cô lại làm như vậy?" Tang Tiểu Vân trả lời qua quýt: "Chẳng vì cái gì cả, chỉ bởi vì anh ấy muốn mang tôi đi theo." "Cô nói anh ấy là chỉ ai?" "Một người đã chết." Miệng cô bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, một điệu cười lạ lùng. Trịnh Trọng nhìn thấy sự thay đổi này của cô, anh bỗng thấy rùng mình. Lẽ nào người con gái xinh đẹp trước mắt đang lên cơn điên sao? Anh dò hỏi: "Một người đã chết, cô có thể nói rõ hơn được không?" "Một hồn ma." Nói xong, ánh mắt cô bỗng lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến cho Trịnh Trọng phải giật mình. Nhưng Trịnh Trọng cố gắng không để những thứ mình đang nghĩ tới bộc lộ ra ngoài mà vẫn bình tĩnh hỏi cô: "Hồn ma, cô đang nói Chu Tử Toàn hay là La Tân Thành?" "La Tân Thành." "Anh ấy làm sao rồi?" Anh ta chết rồi. Trịnh Trọng điểm tính nói. Sáng hôm nay, tôi và Diệp Tiêu đã phát hiện ra xác của anh ta tại nhà riêng. Anh ta đã tự sát. Ngoài sự dự đoán của Trịnh Trọng, Tang Tiểu Vân không hề thấy sợ hãi như những gì anh tưởng tượng, mà ngược lại, cô tỏ ra hoàn toàn trấn tĩnh như chưa có việc gì xảy ra. Cứ như thể cái chết của La Tân Thành chẳng có liên quan gì đến cô vậy. Cô chỉ thản nhiên nói. Thế là lại chết thêm người nữa. Cô nói gì cơ? Trịnh Trọng rất ngạc nhiên về câu trả lời của cô. Tang Tiểu Vân không nói gì nữa. Một lát sau, cô cởi chiếc áo khoác của Trịnh Trọng mà cô đang mặc bên mình trả lại anh. Trịnh Trọng, cảm ơn anh. Trịnh Trọng nhận lại chiếc áo, lại gần cô và nói. Tiểu Vân, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là cô có điều gì đó rất quan trọng giấu tôi. Tại sao cô không nói ra? Không, tôi không thể nói. Có đôi chút sợ hãi trong mắt cô. Tại sao? Bởi vì... Bỗng cô ôm lấy vai, người khẽ rung lên nói. Sẽ còn có người bị chết. Trịnh Trọng tuy không dám tin những lời cô nói, nhưng vẫn hỏi tiếp. Vậy thì ai sẽ là người bị hại tiếp theo? Có thể là anh. Có thể là tôi. Có thể là anh ta. Ánh mắt cô trở nên mơ màng. Cô đúng là một cô gái đáng thương. Trịnh Trọng đổi giọng dịu dàng nói. Tôi biết cô cần sự giúp đỡ. Hãy tin tôi sẽ giúp đỡ cô. Cô lắc đầu. Không, ai cũng không thể giúp tôi. Ngoại trừ hồn ma. Tiểu Vân, có phải những sự việc gần đây làm cô quá đau buồn không? Có lẽ cô nên điều trị về tâm lý. Tang Tiểu Vân bỗng trợn tròn mắt, dùng một giọng vô cùng đặc biệt nói. Trịnh Trọng, anh đừng đến gần tôi nữa. Tại sao? Bởi vì hồn ma đã dính vào người anh. Giọng và ngữ khí của cô dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Một người vô cùng sợ hãi, sống trong bệnh viện tâm thần. Trịnh Trọng cũng không tài nào hiểu nổi. Cô đang nói gì thế? Hồn ma đã khống chế tôi rồi. Tang Tiểu Vân nói với giọng vô cùng sợ hãi. Bỗng cô đứng dậy, ánh mắt hướng về phía đầu bên kia hành lang. Trịnh Trọng nhìn theo hướng nhìn của cô. Đó chính là phòng làm việc của Chu Tử Toàn. Hồn ma ở trong đó đấy. Tang Tiểu Vân đột nhiên kêu thất thanh, tay chỉ vào trong phòng làm việc của Chu Tử Toàn. Sau đó, cô dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, mắt nhắm nghiền. Trịnh Trọng cũng thấy hơi sợ, anh vội hỏi. Chìa khóa đâu? Sau khi Trịnh Trọng cầm chìa khóa của căn phòng đó, chạy như bay đến trước cửa. Đầu tiên, anh ghé tai sát cửa để nghe, bên trong không có động tĩnh gì. Sau đó, anh cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa, nhưng phát hiện trong căn phòng đó, đến bóng dáng của ma quỷ cũng chẳng có. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước anh đến. Anh khẽ thở dài, tự mắng mình, vừa nghe đã cuống quýt lên, khiến cho Tang Tiểu Vân càng sợ hơn. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Tang Tiểu Vân, nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Bỗng nhiên, Trịnh Trọng cảm thấy trong lòng nặng trịch. Anh đã đoán sai rồi. Anh trở lại trước bàn làm việc của Tang Tiểu Vân, nhìn quanh các phòng và hành lang, nhưng chẳng tìm thấy ai. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Tang Tiểu Vân đã như bị bốc hơi lên trời, biến mất không chút tăm tích nào, giống như một bóng ma. Diệp Tiêu lái chiếc xe từ từ ra khỏi sân cục cảnh sát. Sau khi đi đến ngã tư thứ nhất, anh bỗng nhiên thấy do dự. Anh biết mình phải đi thẳng về phía trước, đi đến công ty chứng khoán Thiên Hạ. Trịnh Trọng vẫn đang đợi anh. Nhưng sau khi đắn đo vài giây, anh đã thay đổi ý định. Anh quay xe ngay tại ngã tư, đi về hướng ngược lại. Anh cần phải gặp một người phụ nữ. Nửa tiếng sau, anh đã đến ngôi biệt thự trắng ở bán đảo Hoa Viên. Anh chăm chú quan sát ngôi nhà. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cách đây một tiếng. Cảnh La Tân Thành nằm trong phòng khám nghiệm của cục cảnh sát. Diệp Tiêu bước từng bước đến gần cửa, bấm chuông. Diệp Tiêu đang đợi vẻ mặt của Dung Nhan lúc ra mở cửa. Nửa phút sau, anh đã nhìn thấy cảnh tượng mà anh đang mong chờ. Dung Nhan từ từ mở cửa, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Lúc cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp Tiêu, cô khẽ thở dài. Ánh mắt quả nhiên là có chút bất lực. Nhưng Diệp Tiêu vẫn rất khâm phục sự bình tĩnh của cô. Cô có một tốc độ điều chỉnh trạng thái của mình nhanh đến khó tin. Khuôn mặt cô lập tức trở về với vẻ bình thản, nhẹ nhàng nói. Chào anh, mời anh vào nhà. Diệp Tiêu cười gật đầu, anh bước vào phòng khách, chăm chú quan sát nơi này. Anh không phải là người câu nệ gì, nên vừa ngồi xuống đã nói luôn. Dung Nhan, tôi muốn báo cho chị một tin buồn. Vậy sao? Trên trái đất này, mỗi phút đều có những tin buồn xảy ra. Dung Nhan vẫn vô cùng bình thản nói. Anh muốn uống cà phê không? Không, tôi đi luôn bây giờ đây. Tôi chỉ muốn báo cho chị biết là La Tân Thành đã chết. Nói dứt lời, Diệp Tiêu dán mắt nhìn vào Dung Nhan. Anh quyết không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào trên người cô. Quả nhiên, anh phát hiện thấy hai ngón tay của Dung Nhan run lên một chút. Đây là một chi tiết rất dễ bị người ta bỏ qua. Còn trên khuôn mặt Dung Nhan, hình như không có điều gì xảy ra. Xem ra, cái chết của La Tân Thành giống như việc cổ phiếu bị xuống giá đến mức kịch trần. Từ trước đến giờ, cô không hề quan tâm đến. Một phút sau, cô mới cất tiếng nói. Đây đúng là một tin đáng buồn. Chị không cảm thấy đau buồn sao? Dù sao, anh ta cũng là đồng nghiệp của chồng chị trước khi chết. Tại sao tôi lại phải cảm thấy đau buồn? Có thể các anh sớm đã đưa anh ta vào danh sách đối tượng nghi vấn gây án. Cái chết của anh ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Đây là việc của cảnh sát các anh. Dung Nhan đi đến trước cửa sổ, quay lưng lại nói với Diệp Tiêu. Tại sao cô ta lại quay lưng lại với mình? Diệp Tiêu tự nói với mình. Anh biết cô đang giấu đi những cảm xúc của mình. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một bức tượng đồng cao khoảng 20cm đặt trên chiếc đôn. Anh cầm bức tượng lên tỉ mỉ nhìn. Đây là một bức tượng mẹ Maria bế Chúa Giêsu lúc còn nhỏ. Diệp Tiêu vừa cầm bức tượng vừa nói. Sao lần trước tôi đến đây, tôi không nhìn thấy bức tượng này nhỉ? Dung Nhan quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tiêu đang cầm trên tay bức tượng mà má Đạt đã dùng để đánh làm bất tỉnh La Tân Thành. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng cô không hề biểu lộ ra bên ngoài, chậm chậm nói. Bức tượng này vốn ở trong phòng ngủ của tôi, sáng nay tôi mới mang ra ngoài này bày. Có gì không được sao? Không, tôi chỉ thích thú với mấy thứ đồ nghệ thuật này mà thôi. Diệp Tiêu lại cẩn thận nhìn phần đầu của bức tượng, thậm chí còn đưa ngón tay ra đo kích cỡ của phần đầu, rồi lại từ từ đặt bức tượng về chỗ cũ. Sau đó Diệp Tiêu bình tĩnh nói, sáng nay chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của La Tân Thành ở nhà anh ta. Từ những gì điều tra được ở hiện trường thì có lẽ anh ta đã tự cắt cổ tay tự sát. Anh đến đây chỉ để nói với tôi điều này sao? Dung Nhan cuối cùng cũng đã quay đầu lại. Không, tôi chưa nói xong. Diệp Tiêu nói tiếp. Tôi vừa ở cục cảnh sát đến đây. Một tiếng trước, bản khám nghiệm tử thi của La Tân Thành đã nói cho tôi biết. Ngoài vết thương bị cắt ở tay ra, trên đầu La Tân Thành còn có một vết thương do bị một vật nặng đập vào. Có thể khẳng định vết thương này bị đúng vào đêm anh ta chết. Có điều, vết thương đó không hề nghiêm trọng, cũng không thể làm chết người. Anh ta cùng lắm chỉ có thể bị bất tỉnh một lúc. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một manh mối rất quan trọng. Tôi nghĩ điều này không thể do La Tân Thành tự tay lấy thanh sắt đập vào đầu của mình được. Dung Nhan cắn môi nói, anh Diệp, tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Cảnh sát các anh không phải có quy tắc bảo mật sao? Tất nhiên, thông thường phía cảnh sát khi đang phá án sẽ không tiết lộ nội tình và các manh mối ra ngoài. Nhưng nếu như khi cần thiết, vẫn có thể cung cấp một số manh mối với những người liên quan để có thể phối hợp với cảnh sát phá án. Xin lỗi, tôi chẳng biết gì cả. Vì thế, tôi không thể phối hợp với các anh để phá án. Hóa ra là như vậy. Thế thì tiếc quá. Diệp Tiêu mỉm cười. Thực ra tôi đến đây là mong chị có thể chỉ giáo cho. Tôi nghĩ chị là một nhà văn trinh thám thiên tài. Nhất định chị hiểu rõ cách thức phạm tội và điều tra. Sẽ rất vui lòng cùng chúng tôi phá án hoặc gợi ý cho chúng tôi. Dung Nhan bỗng nhiên cười khẩy rồi trả lời. Thôi, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Đến ngay cái chết của chồng mình, tôi còn không hiểu nổi. Có thể tôi đã đắm chìm trong cuốn vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt của chị rồi. Dạo này tôi đang đọc lại cuốn đó. Chị đúng là một thiên tài. Thiên tài là tội phạm thiên tài. Anh đang ám chỉ điều đó đúng không? Xin lỗi chị, Dung Nhan. Chị hiểu nhầm ý tôi rồi. Lông mày của Dung Nhan bỗng có chút kích động. Cô nhìn vào mắt Diệp Tiêu nói, tôi chưa giết người bao giờ. Tất nhiên, chị tất nhiên chưa giết người bao giờ. Ai lại nghĩ một người con gái xinh đẹp thế này lại là kẻ sát nhân đâu chứ? Diệp Tiêu có phần khó xử, chỉ biết cười xòa. Bỗng nhiên, di động của anh đổ chuông. Xin lỗi chị. Diệp Tiêu đi về một phía, cầm máy điện thoại lên nghe, là điện thoại của Trịnh Trọng. Diệp Tiêu, cậu đang ở đâu đấy? Tớ đang ở bán đảo Hoa Viên, có việc gì thế? Anh dùng giọng nói nhỏ nhất có thể để trả lời. Trịnh Trọng có vẻ gấp gáp nói, Tang Tiểu Vân bỏ chạy rồi, cô ta nhất định có vấn đề gì đó. Tớ hiểu rồi, cậu đợi đấy, tớ sẽ về ngay. Kết thúc cuộc điện thoại, anh quay đầu lại về phía Dung Nhan nói, xin lỗi, tôi phải về đây. Dung Nhan lại trở về với trạng thái bình tĩnh như trước. Cô tiến Diệp Tiêu ra đến cửa và nói, mong là anh sớm tìm ra hung thủ. Lúc mở cửa xe chuẩn bị rời đi, anh quay đầu lại nói với Dung Nhan, Dung Nhan, tôi cam đoan với chị là sẽ bắt được hung thủ. Sẽ sớm thôi. Nhân lúc trời tối, Mã Đạt lại một lần nữa âm thầm đến bán đảo Hoa Viên. Anh không thể nào ngăn được ham muốn, muốn nhìn thấy cô một lần nữa. Mỗi lần gặp cô, đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, khiến anh từng bước dấn sâu hơn vào vực thẳm. Dù sao, cũng đã rơi xuống rồi. Tốt hơn là cho nó rơi hẳn xuống đáy. Mã Đạt nói với mình như vậy. Anh xuống xe, bấm chuông cửa nhà Dung Nhan. Rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt của Dung Nhan xuất hiện. Nhưng Mã Đạt không thể ngờ được rằng, vừa nhìn thấy mặt anh, cô lập tức đóng cửa lại. Mã Đạt bỗng cảm thấy lo lắng. Anh gõ cửa nói, Dung Nhan, cô mau mở cửa ra. Không, anh đi đi. Dung Nhan nói với anh qua cánh cửa. Mã Đạt càng cảm thấy lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đêm tối tăm, nhìn không thấy mặt người. Anh tiếp tục gõ cửa và nói, lẽ nào cô không gặp tôi sao? Tôi xin lỗi, chúng ta từ giờ đừng gặp nhau nữa. Trong giọng nói của cô có gì đó đau buồn. Cô ấy sao vậy nhỉ? Mã Đạt thấy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng anh không bỏ đi như vậy được. Từ đáy lòng anh, một ngọn pháo đã được châm ngòi. Ai có thể dập tắt được nó đấy? Anh đưa mặt kề sát khe cửa và nói, Dung Nhan, tôi không thể rời xa cô được. Phía sau cửa vẫn không có âm thanh gì, nhưng anh vẫn đứng đó đợi cô. Một phút sau, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Dung Nhan nhanh chóng kéo tay anh vào trong phòng. Vừa vào trong nhà, Mã Đạt lập tức giữ tay cô lại nói, tại sao cô không cho tôi vào? Anh buông tay ra. Dung Nhan khẽ nói, Mã Đạt không nghe lời cô, anh càng nắm thật chặt. Anh nghĩ anh là ai chứ? Mã Đạt cuối cùng cũng buông tay cô ra. Anh khẽ nói, xin lỗi, nhưng tôi không yên tâm. Tôi phải đến đây để gặp cô. Cô nói khẽ vào tai anh, tắt đèn đi. Tắt đèn làm gì? Giúp tôi tắt đèn đi. Công tắc ở ngay đằng sau anh. Mã Đạt quay người tắt công tắc. Ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Rèm đã kéo hết xuống. Mã Đạt chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tròn của cô dưới một chút ánh sáng yếu ớt. Sao lại tắt đèn? Tôi không muốn người khác nhìn thấy chúng ta. Cô quay người rời khỏi mặt Mã Đạt, vào bên trong phòng khách. Mã Đạt lập tức đi theo cô, vừa mò mẫm đi trong bóng tối, vừa hỏi, Người khác mà cô nói là chỉ ai? Có người đang theo dõi chúng ta. Dung Nhan lại đi đến bên cửa sổ, cẩn thận lật một chiếc mảnh, nhìn ra bên ngoài khe hở đó. Cô chỉ nhìn thấy một bụi cây tùm tối đặc, đu đưa trong làn gió đêm. Ngoài ra chẳng còn nhìn thấy gì khác. Có người đang theo dõi tôi, Mã Đạt khẽ nói. Sau đó anh kể chuyện những dòng chữ uy hiếp anh trên tờ tiền và việc nhà anh bị người ta đột nhập cho Dung Nhan nghe. Sau khi kể xong câu chuyện, anh ngửi thấy một mùi cà phê ngào ngạt. Hóa ra là Dung Nhan đã pha cho anh một cốc đặt trước mặt. Uống xong cốc cà phê này, anh hãy đi về đi. Mã Đạt cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, nhưng chỉ cảm thấy một vị đắng ngắt. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ thích uống loại nước này. Anh khẽ hỏi, cô có thể pha cà phê trong bóng tối sao? Có thể, tôi buộc phải thích ứng sinh sống trong bóng tối. Dung Nhan lại gần anh và nói, anh cũng nên dần thích ứng với điều đó. Bởi vì tôi đã bị theo dõi, nhưng tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc tôi đã lấy mất cái gì. Cô bình thản nói, vật này có thể rất quan trọng đối với người đó. Có trời mới biết được họ cần cái gì. Có lẽ, cô nói vào tai Mã Đạt, họ còn muốn lấy mạng anh. Anh phải cẩn thận. Mã Đạt không nói thêm lời nào nữa. Chỉ lúc ngồi bên cạnh cô, anh mới có thể quên đi hết nỗi sợ hãi và nguy hiểm. Mắt anh cũng dần thích ứng với bóng tối. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Dung Nhan trong bóng đêm. Dung Nhan nói tiếp với anh, Mã Đạt, hôm nay cảnh sát đã đến đây. Đến làm gì? Mã Đạt lại cảm thấy lo lắng. Họ đến để báo với tôi một tin. La Tân Thành đã chết rồi. Anh ta chết rồi. Mã Đạt suýt đánh đổ cốc cà phê. Trong đầu anh hiện lên tất cả những việc xảy ra vào tối hôm qua. Chính tay anh đã làm cho La Tân Thành bất tỉnh. Nhưng tại sao lại có kết cục như vậy nhỉ? Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ra xác của La Tân Thành ở chính trong nhà anh ta. Có vẻ là anh ta đã cắt cổ tay tự tử. Dung Nhan dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bọn họ cũng phát hiện ra đầu La Tân Thành có vết do bị vật nặng đánh vào làm cho bất tỉnh. Mã Đạt lẩm bẩm. Tôi đã đánh bất tỉnh anh ta. Tôi đã lái xe đưa anh ta về nhà. Tôi là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta. Nói cách khác, tôi đã trở thành đối tượng khả nghi lớn nhất trong vụ này. Còn tôi nữa. Dung Nhan bình tĩnh nói, Nhưng tôi chưa giết người, tôi chỉ đánh bất tỉnh anh ta thôi. Và bởi vì anh ta lên cơn điên muốn làm hại cô, nên tôi mới đánh anh ta. Dung Nhan đột nhiên nắm lấy tay anh nói, Má Đạt, đó không phải là lỗi của anh. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chết. Có đúng là anh ta tự sát không? Má Đạt lắc mạnh đầu, điều đó càng không thể. Anh ta không thể tự sát được. Bên cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ tôi, nhưng họ sẽ không tìm đến anh đâu. Má Đạt gần như tuyệt vọng nói, chúng ta vô tội, nhưng ai tin chúng ta cơ chứ? Ở nhà La Tân Thành và cả trên người anh ta nữa, đâu đâu cũng để lại dấu vân tay của cô và của tôi. Không, chúng ta không thể nói cho họ hiểu được. Chúng ta không thể chứng minh là mình vô tội được. Đừng nói nữa, anh phải giữ được bình tĩnh. Dung Nhan đứng dậy, cô lại đi về phía cửa sổ, lén nhìn ra ngoài. Sau đó nói, Má Đạt, anh nên mau chóng nhân lúc trời tối để về đi. Nếu không sẽ bị người khác theo dõi đấy. Người khác mà cô nói rốt cuộc là ai? Trong bóng tối, Má Đạt chỉ nhìn thấy nước mắt của Dung Nhan lấp lánh. Có thể là một hồn ma. Nói xong, Dung Nhan đi đến trước cửa, mở hé cửa ra. Má Đạt không nói gì nữa. Anh đi đến bên cửa, nói khẽ vào tai cô. Tôi sẽ bảo vệ cô. Sau đó, Má Đạt rời khỏi căn biệt thự, đầu không ngoảnh lại mà chui thẳng vào xe, phóng đi trong đêm tối mịt mùng. Lúc anh lái xe ra khỏi cổng bán đảo Hoa Viên, anh cảnh giác nhìn quanh. Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại nhìn ra các xe phía sau. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra có một chiếc xe cứ đi theo anh mãi. Chiếc xe này gần như không bật đèn. Trong bóng tối, Má Đạt không thể nào nhìn rõ được hình thù chiếc xe. Anh chỉ nhìn thấy được cái lốp xe. Còn màu sắc và loại xe, anh đều không nhìn thấy. Má Đạt cố ý ngoặt vài chỗ. Chiếc xe đó vẫn cứ đi theo anh và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Lúc này, bên đường có người vẫy xe. Má Đạt lập tức dừng lại, đón hai người khách đi sân bay. Đây đúng là một cuộc chạy xe béo bở. Và quan trọng hơn là với khoảng cách xa như vậy, đủ để cắt đuôi chiếc xe đi theo kia. Anh quay đầu xe, đi thẳng ra con đường cao tốc đến sân bay. Nửa tiếng sau, anh đã ra khỏi trung tâm thành phố và anh đã không còn nhìn thấy chiếc xe như hồn ma cứ quẩn quanh bên anh nữa rồi. Chiếc rèm cửa không che nổi ánh nắng mặt trời lúc 8 giờ sáng. Thứ ánh sáng trắng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu trên mặt cô. Cô từ từ mở mắt, một tia sáng chiếu vào mắt cô. Lúc này, ngoài những ánh sáng này ra, cô chỉ nhìn thấy chiếc gương được lắp trên trần nhà. Chiếc gương phản chiếu lại đôi mắt cô. Một năm trước, khi lần đầu tiên cô bước vào căn phòng ngủ này, cô đã chú ý đến chiếc gương trên trần nhà. Chiếc gương đó khiến cho người nằm trên giường có thể thấy toàn bộ cơ thể qua đôi mắt của chính mình. Cô hỏi Chu Tử Toàn, sao anh lại lắp gương ở trên trần nhà vậy? Lúc đó, Chu Tử Toàn trả lời, anh thích lúc nằm trên giường để nghĩ ngợi. Khi đó, đối diện với chiếc gương trên trần nhà, anh có thể nhìn thấy mình đang suy nghĩ như thế nào. Dung Nhan đưa ánh mắt ra khỏi chiếc gương trên đỉnh đầu, nhìn xung quanh căn phòng. Cô nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường có đặt một cuốn sách. Cô đưa tay ra lấy quyển sách đặt trước mặt. Quyển sách này do cô viết, có tên là Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt. Cô mở cuốn sách. Trên bìa sách có viết một dòng chữ có nét bút thanh mảnh, được viết bằng bút máy, tặng Chu Tử Toàn. Phía dưới dòng chữ này là chữ ký của chính Dung Nhan. Dưới chữ ký là ngày tháng ký tặng. Ngày hôm đó tính đến nay vừa tròn 1 năm 6 tháng. Khi cô viết những dòng đề tặng này là lần đầu tiên cô gặp Chu Tử Toàn. Đó là một lần cô tham gia hoạt động ký tặng cho độc giả của cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt. Hôm đó, ngoài trời mưa phùn, trong hiệu sách, người đến xin ký tặng không nhiều. Dung Nhan ngồi ở một góc của hiệu sách, đang ký tên cho một vài độc giả. Rất mau sau đó, những người đến với mục đích xin chữ ký để tặng ở sách cũng lần lượt ra về hết. Chỉ còn lại vài người. Dung Nhan ngồi buồn, đợi chờ độc giả tiếp theo. Đúng lúc đó, Chu Tử Toàn xuất hiện. Qua thông tin trên mạng, anh biết được việc Dung Nhan tổ chức buổi ký đề tặng trên sách. Trước khi có việc này, anh đã đọc xong cuốn sách. Anh vô cùng thích cách suy đoán đặc biệt trong cuốn sách này. Vì thế, anh rất muốn gặp được tác giả của cuốn sách. Khi anh có thể tranh thủ chút thời gian rảnh ở công ty, dừng xe lại bên đường ở cạnh hiệu sách. Qua lớp cửa kính của hiệu sách, anh đã nhìn thấy Dung Nhan đang ngồi ở đó. Ngay vào cái giây phút đó, anh đã quyết tâm phải cưới bằng được cô. Chu Tử Toàn rất phong độ tiến vào hiệu sách. Anh mua một cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt. Anh dở trang đằng sau bìa ra trước mặt Dung Nhan. Dung Nhan ngước mắt nhìn anh. Với những người như Chu Tử Toàn, ai nhìn thấy anh cũng đều có ấn tượng rất sâu sắc. Lẽ dĩ nhiên, Dung Nhan cũng không nằm ngoài số người đó. Cô hỏi, anh tên gì à? Tôi tên là Chu Tử Toàn. Anh mỉm cười trả lời. Dung Nhan không trả lời. Cô viết lên trên sách dòng chữ tặng Chu Tử Toàn, sau đó ký tên, đề chữ, rồi đưa sách trả lại cho anh. Chu Tử Toàn nói, cảm ơn, nhưng anh chưa bỏ đi ngay mà vẫn tiếp tục ở lại hiệu sách để xem sách. Dung Nhan chú ý đến từng cử chỉ của anh. Cô cũng hiểu được ý đồ của anh nên tiếp tục ngồi ở đó. Có người đến thì cô ký tặng sách. Lúc không có ai, cô lại nhìn về phía Chu Tử Toàn đang xem sách. Còn ánh mắt Chu Tử Toàn cũng một chốc lại thầm nhìn về phía Dung Nhan. Thi thoảng ánh mắt của họ gặp nhau, dừng lại nhìn nhau trong chốc lát. Dường như cả hai đều hiểu ý của người kia. Sau buổi ký sách, Dung Nhan rời khỏi hiệu sách một mình. Chu Tử Toàn đuổi theo cô, hy vọng có thể lái xe đưa cô về nhà. Dung Nhan không từ chối. Có thể trong điệu bộ của Chu Tử Toàn khiến người ta có cảm giác an toàn. Cô ngồi vào trong xe của Chu Tử Toàn. Chu Tử Toàn thành khẩn biểu lộ sự khâm phục của mình đối với nhà văn Dung Nhan, cũng vô cùng mong muốn cô có thể chỉ giáo thêm cho anh về cách thức sáng tác truyện trinh thám. Sau đó, Chu Tử Toàn mời cô ăn tối, cô vẫn không từ chối. Vào buổi chiều mưa phùn lâm thâm đó, cô chỉ cảm thấy trong cuộc đời cô chắc chắn sẽ có cảnh này, còn người đàn ông này chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt cô, chỉ thế mà thôi. Chu Tử Toàn đưa cô đến một nhà hàng ngoài trời, ở một tòa nhà cao tầng nằm bên cạnh bờ sông. Trên tầng trên cùng có kéo chiếc bạt che mưa. Nhà hàng sang trọng này hình như không có mấy khách, chỉ có Dung Nhan và độc giả trung thành mới quen ngồi cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp về đêm của bờ sông. Chỉ có điều là mưa đã làm mờ đi cảnh đẹp trước mắt cô và cũng làm mờ đi cả thành phố này. Đêm đó, cô có uống một chút rượu, vì thế có rất nhiều chi tiết cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ ánh mắt kỳ lạ của Chu Tử Toàn cứ chằm chằm nhìn vào cô, cứ như thể đang nhìn một hồn ma đã chết vừa mới được phục sinh. Nhưng anh vẫn giữ được phong thái lịch sự của một người đàn ông quý phái. Đến khoảng sau 10 giờ, anh chú đáo đưa cô về đến tận nhà, không hề có bất cứ hành động lố máng nào. Tiếp sau đó, Chu Tử Toàn dường như không ngày nào là không gọi điện cho cô, tuần nào cũng hẹn cô đi ăn cơm hoặc cùng nhau đi du lịch. Anh giống như một chiếc bóng luôn ở bên cạnh Dung Nhan. Nửa năm sau, cô đã kết hôn với người đàn ông này. Đám cưới được diễn ra rất sang trọng. Có rất nhiều nhân vật có máu mặt cũng đến tham dự. Nhưng điều làm cho Dung Nhan cảm thấy ngạc nhiên nhất là rất nhiều người đến tham dự hôn lễ đều nhìn cô với ánh mắt như nhìn thấy một hồn ma vậy. Bọn họ còn chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ với nhau, như thể cô dâu tối nay vừa mới đội mổ chui ra. Đặc biệt là La Thân Thành, trong đám cưới của đồng nghiệp mà anh ta uống say bí tỉ. Sau khi đã say mềm, anh còn nói rất nhiều câu sởn da gà và không tài nào hiểu nổi trước mặt cô dâu và chú rể. Một năm sau, cô nhớ lại đám cưới của mình. Mọi thứ lúc này có thể quy vào sự an bài của số phận. Cô đã lấy một hồn ma. Là ai đã tiết lộ thông tin ra ngoài vậy? Trịnh Trọng bắt đầu nổi cáu. Cậu nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Diệp Tiêu đóng cửa vào. Lúc này, họ đang ở trong công ty chứng khoán Thiên Hạ. Bên ngoài đang là một đống hỗn độn. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại không ngớt. Trịnh Trọng ngồi xuống nói, tớ vừa từ bộ phận kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Thiên Hạ về. Ở đây dường như đã tê liệt hết cả rồi. Phòng mua bán vắng tanh, không có ai còn trong đại sảnh. Dân chúng cứ nhao nhao lên bàn chuyện. Có nhiều người thậm chí còn đang đòi tiền, chuyển sổ sang công ty chứng khoán khác. Ngay đến cả trưởng bộ phận kinh doanh cũng chuẩn bị xin thôi việc. Tin tức phó tổng giám đốc của công ty chứng khoán Thiên Hạ chết đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Không ít người còn bày đặt thêm chuyện. Việc này rốt cuộc là thế nào chứ? Trịnh Trọng, tớ đoán sổ của cậu chắc cũng chuyển rồi chứ? Ừ, tớ cũng đổi sổ rồi. Trịnh Trọng xua xua tay nói, cậu hỏi cái này làm gì? Nói vào chuyện chính đi. Nếu như chúng ta không nhanh phá vụ này, e rằng sẽ to chuyện đấy. Tớ nói đến không phải chỉ là mối công ty Thiên Hạ này đâu, mà cả sự ổn định của thị trường ấy. Việc này có thể liên lụy đến cả hàng nghìn, hàng vạn người. Diệp Tiêu bỗng nhiên ra dấu, bảo Trịnh Trọng im lặng. Sau đó anh mở cửa nhìn ra ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại, khẽ nói, Tớ nhìn thấy người của viện kiểm sát ra đến. Bọn họ có vẻ rất tức giận. Hôm qua họ nói với tớ là rất nhiều sổ sách gốc quan trọng đã bị mất tích. Có cái còn liên quan đến vụ giao dịch cổ phiếu lớn của công ty 2-3 năm về trước. Bây giờ đã thành một mớ hỗn độn. Công ty Thiên Hạ đã trở thành một cái thùng không đáy. Ai cũng không hiểu nổi rốt cuộc đã có bao nhiêu tiền chảy ra khỏi cái thùng đó. Nhưng ai đã nói tin La Thân Thành chết ra ngoài cơ chứ? Tên khốn nạn đó vừa chết có được một ngày, xác vẫn còn chưa lạnh, mà bên ngoài tên anh ta đã làm nóng hết cả thị trường rồi. Ai mà chả có thể chứ? Việc kiểu này không truyền ra ngoài mới là lạ đấy. Diệp Tiêu thở dài, đứng trước cửa sổ nói với Trịnh Trọng. Đã tìm thấy Tang Tiểu Vân chưa? Tối hôm qua tớ đã đến nhà tìm cô ấy. Tang Tiểu Vân sống một mình, không có ai ở nhà. Sáng nay cô ấy vẫn chưa đi làm, máy di động thì tắt. Trịnh Trọng buồn rầu nói. Diệp Tiêu quay đầu lại, đập vào vai Trịnh Trọng nói. Cậu đang rất lo lắng cho cô ấy đúng không? Ừ, tớ rất lo cho cô ấy. Tớ sợ cô ấy xảy ra chuyện như Chu Tử Toàn và La Tân Thành. Tớ nhớ hôm qua cô ấy đã nói với tớ rằng vẫn sẽ còn có người phải chết. Điều cô ấy nói là đúng. Cô ấy chắc chắn biết một bí mật, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà cô ấy không dám nói ra. Hơn nữa, cô ấy còn nhắc đến hồn ma. Nhưng cũng có thể những thứ này chỉ để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Không, tớ thấy là đối với một số người, đúng là đang tồn tại một hồn ma. Trịnh Trọng há hốc miệng hỏi. Cậu cũng tin hả? Diệp Tiêu không trả lời ngay, anh im lặng một lúc rồi nói. Tang Tiểu Vân nói đúng, đúng là sẽ còn có người phải chết. La Tân Thành chắc chắn không phải là người cuối cùng. Vậy thì người tiếp theo sẽ là ai? Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ đều đã chết cả. Vậy thì chỉ có chủ tịch Hoàng nữa thôi. Diệp Tiêu xoa cằm, suy nghĩ rất lâu mới nói ra. Ai lại đi giết hại một ông già ngồi xe lăn chứ? Dù sao đi nữa, chúng ta không thể để bất cứ việc gì đã xảy đến với La Tân Thành sẽ xảy ra với Hoàng Cương. Rồi tớ sẽ thông báo cho cục để điều người đến bảo vệ sự an toàn của chủ tịch Hoàng. Trịnh Trọng bỗng nhiên nói. Thế còn Tang Tiểu Vân thì sao? Cô ấy cũng rất nguy hiểm, nhưng bây giờ không tìm thấy cô ấy thì làm thế nào? Chúng ta chỉ hy vọng cô ấy ra đầu thú. Điều này là không thể. Trịnh Trọng lắc đầu tỏ ra vô vọng. Diệp Tiêu nhíu mày nói. Cậu đừng quên rằng còn có một người phụ nữ nữa cũng đang gặp nguy hiểm. Còn một người phụ nữ quá phụ xinh đẹp. Ừ, hôm qua tớ đã đến gặp cô ta. Cậu nghi ngờ cô ta sao? Diệp Tiêu gật đầu rồi nói. Tối qua tổ giám định gọi điện thoại nói với tớ rằng bọn họ đã phát hiện ra rất nhiều dấu vân tay không rõ là của ai tại hiện trường xảy ra cái chết của La Tân Thành. Sau khi đối chiếu những dấu vân tay này đều không phải là của La Tân Thành. Hơn nữa đều là những dấu vân tay rất mới. Trịnh Trọng bỗng nhiên thấy hứng thú. Có dấu vân tay thì dễ điều tra rồi. Cậu nghĩ là những dấu vân tay kia có thể là của ai? Nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám. Mã Đạt đang đi về phía hầm mộ. Anh muốn tìm được chân tướng sự việc. Anh lái xe tiến về phía con đường an tức ác mộng. 14 giờ 10 phút chiều, anh dừng xe tại đích đến. Đường an tức vẫn vắng bóng người. Anh ra khỏi xe. Trước mắt anh lúc này chỉ có ngôi nhà cũ kỹ trông giống như một cổ mộ lớn của một gia tộc nào đó ngày xưa. Lần này anh đã chuẩn bị kỹ càng. Anh mang theo một túi du lịch to, bên trong chứa đầy các dụng cụ để có thể đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Anh vác trên vai chiếc túi du lịch đi vào trong căn nhà. Trong căn nhà tối om đó, ông lão chủ nhà xuất hiện, cứ như vừa từ dưới đất chui lên, khiến Mã Đạt giật nảy mình. Mã Đạt nhìn ông lão đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên anh có một cảm giác cần phải cảnh giác với ông lão này. Nhưng ông lão lại vô cùng khách khí nói. Chàng trai trẻ, sao bây giờ cậu mới đến? Tôi đợi cậu mấy ngày rồi đấy. Bác có thông thuộc căn nhà này không à? Mã Đạt bỗng nhớ ra điều gì. Ông lão cười trả lời. Có chứ, tất nhiên là thông thuộc rồi. Tôi đã sống ở đây 50 năm. Mã Đạt gật đầu hỏi tiếp. Lần trước, bác nói là nhà này có ma. Có thật là có chuyện đó không ạ? Tôi chưa lừa ai bao giờ cả. Bỗng nhiên, vẻ mặt của ông lão cứng đanh lại. Chắc chắn là căn nhà này có ma. Đặc biệt là... Ông lão bỗng dừng lại. Ông thần bí nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải. Sau đó đưa mắt nhìn về phía hành lang tối om sâu hun hút. Mã Đạt cũng nhìn theo hướng đó, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Mã Đạt tiếp tục hỏi. Đặc biệt là gì ạ? Đặc biệt là căn phòng mà cậu thuê. Trong căn phòng đó có cái gì ạ? Ông lão thở dài, từ từ nói. Nói ra thì dài lắm. Căn nhà này thời kháng chiến quân Nhật đã chiếm làm trại. Sau khi kháng chiến thắng lợi, lại trở lại thành nhà dân. Cách đây 30 năm, ở căn phòng đó có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống. Người đàn ông tướng mạo đàng hoàng, còn người phụ nữ thì dịu dàng xinh đẹp. Tuy điều kiện cuộc sống lúc đó vô cùng khốn khó, nhưng đôi vợ chồng rất mực yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Tháng ngày trôi qua rất tuyệt vời. Họ là một cặp vợ chồng mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Về sau thế nào ạ? Bỗng nhiên, trước mắt Mã Đạt như hiện lên bóng dáng của một đôi vợ chồng trẻ, mặc bộ quần áo của 30 năm về trước, đi từ trong hành lang đi ra. Anh giật nảy mình, dụi dụi mắt. Trước mắt anh lúc này vẫn chỉ là một ông lão. Mã Đạt sờ lên ngực. Anh có cảm giác như căn nhà này quả đúng là có hồn ma xuất hiện. Về sau là thời kỳ cách mạng văn hóa. Người đàn ông kia là diễn viên trong một đoạt kịch gì đó. Anh ta đã diễn một vở kịch bị coi là phản cách mạng, nên anh cũng bị liên lụy. Ngày nào cũng có một đống người đến nhà anh đòi phê bình, đòi phá nhà. Tóm lại là cả nhà anh ta đã bị dày vò bởi sự đau đớn của cái trần gian này. Rồi lâu dần, anh ta đã bị bức đến phát điên. Bị bức đến phát điên? Ông lão gật đầu nói. Hay còn gọi là bị thần kinh. Nhưng những người như anh ta thì làm sao mà được đến bệnh viện chứ? Vì thế cứ ở lại trong nhà thôi. Dần dần anh ta nghi ngờ vợ mình, cho rằng người vợ xinh đẹp của mình đã làm việc gì đó đổi bại sau lưng anh ta. Cuối cùng vào một đêm, bi kịch đã xảy ra. Vào lúc nửa đêm, anh ta lên cơn điên, không ngờ là đã lấy dao chém chết người vợ yêu quý của mình. Khi anh ta tỉnh lại, nhìn thấy người vợ của mình đã chết thì hối hận vô cùng. Kết quả là anh ta đã treo cổ tự vẫn. Bi thảm quá. Mã Đạt nghe đến ớn lạnh cả sống lưng, lùi lại vài bước. Sự việc tàn khốc này xảy ra ngay chính căn phòng mà cậu thuê. Sau đó, ông lão hạ thấp giọng nói. Từ đó trở đi, ngôi nhà này bắt đầu có ma. Miệng anh lẩm bẩm nói. Oan hồn chưa siêu thoát. Đúng vậy, anh bạn trẻ. Rồi sau này cậu sống ở căn phòng đó nên cẩn thận một chút. Ông lão nói xong, liền lui vào trong bóng tối. Mã Đạt vẫn còn muốn hỏi vài câu, nhưng đã không thấy ông lão đâu nữa. Ông ta giống hệt như một hồn ma cũng chưa siêu thoát. Anh lại mò mẫm đi trong hành lang tối om. Anh do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng đi vào bên trong. Khó khăn lắm, anh mới có thể tìm thấy căn phòng đó. Anh dùng chìa khóa mở cửa. Căn phòng vẫn có một mùi thối rữa khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cẩn thận nhìn quanh một vòng, phát hiện thấy căn phòng vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc anh rời đi lần trước. Sợi dây thừng cứu mạng anh vẫn ở đó. Chỉ có tấm sàn lật kia đã hồi phục lại như cũ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà phát hiện ra. Mã Đạt ngồi xổm xuống, cẩn thận lật tấm sàn lên. Sau đó lấy một vài dụng cụ từ trong chiếc túi du lịch ra, tháo bộ phận cố định của tấm bản ra, để cho nó không thể rơi xuống chắn lối vào được nữa. Bây giờ, trước mặt anh hiện ra một cửa vào hình vuông, rộng khoảng 1 mét. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rồi qua chỗ đóng mở, chiếu vào trong hầm, hiện lên một không gian hình vuông màu trắng. Mã Đạt buộc vào người cuộn dây thừng leo núi. Anh buộc một đầu dây chặt vào song sắt cửa sổ. Sau đó, anh đeo chiếc túi du lịch nhảy xuống hầm. Vẫn cái cảm giác như đi vào hầm mộ đó. Có điều lần này, anh không còn sợ hãi nữa. Mã Đạt mở túi lấy chiếc đèn pin, ánh sáng mạnh chiếu sáng cả không gian căn hầm. Lúc này, anh mới nhìn rõ mọi thứ. 4 bức tường của căn hầm và dưới đất đều là xi măng. Anh không dám tin rằng mình đã ở một nơi như thế này 24 tiếng đồng hồ. Hồn ma ở đâu nhỉ? Mã Đạt ngẩng đầu lên. Anh nhìn lên phía ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu. Trong lòng bỗng cảm thấy sờn gai ốc. Anh lùi lại vài bước, lưng dán chặt lên bức tường xi măng lạnh toát. Bỗng nhiên, anh cảm thấy sau lưng có một cái gì đó. Anh quay đầu lại, dùng đèn pin chiếu vào bức tường phía sau. Vài giây sau, anh mở to mắt nhìn thứ mà anh vừa phát hiện ra. Trên tường có viết chữ. Vết chữ đã hơi mở, nhưng dưới ánh sáng đèn pin vẫn có thể nhìn thấy được. Hình như là chữ Nhật. Giữa những chữ Nhật siêu siêu vẹo vẹo là vài chữ Hán. Mã Đạt không hiểu. Anh nhớ lại, lúc nãy ông lão chủ nhà nói ngôi nhà này vào thời kỳ kháng chiến là nơi đóng quân của Nhật. Chắc chắn đây là hầm của họ. Mã Đạt nhìn thấy trong những dòng chữ Nhật viết trên tường này có một chữ tối, một chữ đường, còn có một chữ mật là chữ Hán. Lẽ nào là ý nghĩa của con đường bí mật này sao? Sự tò mò khiến cho Mã Đạt dùng đèn pin soi kỹ vào bức tường. Anh còn dùng tay gõ nhẹ vào bức tường. Bỗng nhiên, anh phát hiện ra phía trên bức tường xi măng có một vật gì đó nho nhỏ lộ ra, cách đỉnh đầu anh không xa. Mã Đạt dùng hết sức mình nhảy bật lên, với tay lấy vật đó. Khi tay anh chạm phải vật đó, một tiếng tách vang lên. Sau đó, anh nghe thấy từ dưới đất vọng lên tiếng vận chuyển của máy móc. Và cuối cùng, bức tường viết đầy chữ Nhật trước mặt Mã Đạt từ từ mở ra. Mã Đạt nhìn say sưa vào cảnh vật trước mắt. Hóa ra ở đây còn chứa một cánh cửa bí mật. Mã Đạt dùng tay sờ chiếc cửa. Rất chắc chắn, nếu như không chạm phải chiếc công tắc ở trên, thì không thể nào nhìn thấy chiếc cửa này. Trong cánh cửa kia là một đường hầm. Mã Đạt cẩn thận đi trong đường hầm. Ánh đèn pin chiếu sáng về phía trước, khiến cho người ta có cảm giác như đang đi du lịch vào âm tào địa phủ. Đường hầm cao khoảng 2 mét, rộng khoảng hơn 2 mét. Anh đoán chắc là lúc đầu, khi xây ngôi nhà này, quân Nhật đã chuẩn bị một đường hầm bí mật để trong trường hợp khẩn cấp còn có đường tẩu thoát. Mã Đạt đi về phía trước thêm mấy chục mét. Chiếc dây thừng buộc trên người cũng đã hết. Anh quyết định cởi bỏ dây thừng, chỉ đeo chiếc túi du lịch đi về phía trước. Đi thêm vài bước nữa, hình như dưới chân anh vừa giẫm phải vật gì, phát ra một tiếng rất kỳ quái. Mã Đạt dùng đèn pin chiếu xuống dưới chân, anh kinh hãi nhìn thấy đó là một đống xương người chết. Chính xác là hai bộ hài cốt. Mã Đạt bỗng cảm thấy buồn nôn, anh suýt nữa thì nôn hết ra, nhưng cuối cùng anh đã kìm lại được. Anh bạo gan nhìn lại lần nữa hai bộ hài cốt trắng. Ánh đèn pin càng lúc càng tối, anh nhìn không rõ nữa. Hình như trên bộ hài cốt vẫn còn lưu lại vài miếng vải. Căn nhà này đã xây được hơn 60 năm. Có trời mới biết được người chết này đã bị lưu ở đây từ năm nào. Hoặc có thể đây là hai oan hồn kia chăng? Mã Đạt không dám ở lại lâu. Anh cúi xuống, vá hai mộ hài cốt một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc tâm hồn bất định, anh phát hiện hình như đường hầm đang dần dốc lên. Cuối cùng, anh cũng đã đi đến cuối đường hầm. Lối ra ở ngay trên đầu anh, một miếng xi măng rất nặng. Mã Đạt dùng sức đẩy miếng xi măng đó ra. Ngay lập tức, rất nhiều bùn và lá cây từ phía trên rơi xuống mặt Mã Đạt. Cùng lúc đó, Mã Đạt đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Anh dùng hết sức trèo ra khỏi đường hầm. Lúc này, anh mới nhận ra nơi đây là một vườn hoa nhỏ yên tĩnh và u ám. Bốn bề đều là cây cối rậm rạp. Cách đấy 10 mét chính là cửa vào ngôi nhà này. Mã Đạt thở hổn hển, rồi lại đậy miếng xi măng lại chỗ cũ. Anh phủ thêm ít đất và lá cây lên trên, không thể thấy được vết tích gì. Anh không biết liệu có phải mình đã tìm thấy được sự thật dưới lòng đất không, nhưng ít ra anh đã hiểu rõ được bí mật về hầm mộ, nơi anh bị giam cầm trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Mã Đạt đeo chiếc túi du lịch ra khỏi vườn hoa. Anh không đi vào lại cửa chính ngôi nhà, mà đi theo cửa phụ ở cạnh vườn hoa ra con đường chính. Mã Đạt nhanh chóng vào trong xe, thở dài, anh uống một ngụm nước. Sau đó, anh rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi về số của Dung Nhan. Đèn đỏ của hệ thống giám sát đường dây sáng nhấp nháy ánh đèn. Diệp Tiêu lập tức bật máy thu âm, đeo tai nghe, và ngay sau đó, anh đã nghe thấy tiếng của một người nam giới trẻ trong tai nghe vang lên. Alo, Dung Nhan. Tôi, Mã Đạt đây. Dung Nhan trả lời trong điện thoại. Bây giờ anh không nên gọi điện cho tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, có thật cô không biết gì về ngôi nhà ở đường An Tức không? Anh lại đến đấy đấy à? Tôi đang ở đường An Tức này. Tôi vừa từ trong ngôi nhà đó ra. Dung Nhan hình như có điều gì đó băn khoăn, im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Anh phát hiện thấy điều gì? Ông chủ nhà nói căn nhà này trước đây là nơi doanh trại của quân Nhật dựng lên. Nghe nói cách đây hơn 30 năm có xảy ra một vụ án thảm khốc. Một người chồng do nghi ngờ vợ không còn trinh tiết, nên lúc phát điên đã dùng dao chém vợ, sau đó tự sát. Ông ấy nói từ đó trở đi căn nhà này có ma, và quan trọng hơn là căn phòng mà Chu Tử Toàn thuê chính là nơi xảy ra vụ án mạng 30 năm về trước. Còn nữa, ở dưới căn hầm tôi đã tìm thấy một con đường bí mật. Ở trong con đường này có hai bộ xương người chết. Anh thấy những việc này có liên quan gì tới chồng tôi không? Tôi không dám chắc, tôi chỉ đang nghĩ có thể cô biết việc gì đó chăng? Không, tôi không biết. Còn việc gì nữa sao? Không, bây giờ thì chưa có. Thế nhé, chào anh. Cô đã dập điện thoại. Diệp Tiêu bỏ chiếc tai nghe ra. Lúc này anh đang ở cục cảnh sát. Thiết bị thu âm của giám sát đường dây đã thu lại hết cuộc điện thoại vừa rồi của Dung Nhan và Mã Đạt. Sáng sớm nay, Diệp Tiêu đã lén lút đến bán đảo Hoa Viên, lắp một chiếc máy nghe trộm nhỏ trên đường dây điện thoại bên ngoài nhà cô. Chiếc máy nghe trộm này sẽ thông qua tín hiệu không dây nối thẳng với máy giám sát đường truyền ở cục cảnh sát, có thể giám sát được mọi cuộc gọi cố định ở nhà Dung Nhan. Bây giờ, đầu óc Diệp Tiêu rối tung lên. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói đến có con đường tên là đường An Tức. Nhưng Diệp Tiêu tất nhiên chưa quên việc đến nhà Mã Đạt để hỏi về vụ việc của La Tấm Tuyết. Cả vẻ mặt hoảng sợ của Mã Đạt và khung cảnh hỗn độn trong nhà Mã Đạt hôm đấy. Bây giờ Diệp Tiêu đã có thể biết đích xác rằng Mã Đạt quả đúng là có một mối quan hệ đặc biệt nào đó với Dung Nhan. Bọn họ chắc chắn là có một liên quan vô cùng mật thiết đến cái chết của Chu Tử Toàn. Sau đó Diệp Tiêu bật lại đoạn băng vừa thu riêng những lời Mã Đạt nói. Anh nghe đi nghe lại 3 lần, nhất là câu căn phòng mà Chu Tử Toàn thuê chính là nơi xảy ra vụ án mạng 30 năm về trước. Diệp Tiêu ngồi lặng yên một lúc rồi nhấc điện thoại bấm một số máy nội bộ. Anh nói với đồng nghiệp ở phòng tư liệu phía bên kia đầu dây. Tớ là Diệp Tiêu đây, nhờ cậu kiểm tra hộ tớ xem ở thành phố mình có con đường nào tên là đường An Tức không nhé. Viết như thế nào? Tớ cũng chả rõ là viết thế nào. Có thể là chữ Tây trong từ Đông Tây, cũng có thể là chữ Tức trong từ Lợi Tức. Còn nữa, cậu kiểm tra luôn hộ trên con đường đó có căn nhà nào được quân đội Nhật xây dựng từ hồi kháng chiến không? Nếu như có, tốt nhất là tìm hết cho mình những tài liệu liên quan đến ngôi nhà đó vào những năm 60 và 70. Giúp mình càng sớm càng tốt nhé. Nếu có kết quả thì mang sang cho mình với. Cảm ơn cậu nhiều. Diệp Tiêu bỏ điện thoại xuống. Anh mở máy tính, đắm chìm vào trong đống tài liệu trong dữ liệu nội bộ của cục. Rất nhanh sau đó, ảnh của Mã Đạt đã hiện lên trên màn hình. Đèn báo tín hiệu nhảy đến con số 30 thì dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tang Tiểu Vân bước vào trong hành lang tối om. Cô không cần bật đèn cũng có thể đi xuyên qua hành lang tối này. 23 giờ 20 phút, công ty chứng khoán Thiên Hạ như một nấm mồ lạnh ngắt. Chỉ có cô như một bóng ma đang đi đi lại lại. Đã 2 ngày rồi, cô không đi làm và cũng không về nhà. Cô như kẻ bỏ chạy, ẩn trốn trong góc nào đó trong cái thành phố to lớn này. Cô biết mình đã bị bóng tối khống chế. Cô không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Cứ như thể chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời, cô sẽ giống như những xác chết hút máu, tan biến ngay thành tro bụi. Trước đây, sách mà Tang Tiểu Vân ưa thích nhất là những câu chuyện về ma cà rồng của châu Âu. Mặc dù khi đọc, cô cũng giống như những cô gái khác, vô cùng sợ hãi. Nhưng càng kinh dị, cô lại càng muốn đọc. Có những lúc, cô tự tưởng tượng mình thành một thiếu nữ sống trong ngôi nhà cổ ở bờ biển. Cuối ngày, đứng trước cửa sổ bằng đá, nhìn về phía đại dương xa xăm, cô mong đợi ở nơi góc biển kia sẽ xuất hiện một anh chàng khôi ngô tuấn tú. Anh ta có một phong cách rắn giỏi khác người và một đôi mắt sâu thẳm như những phù thủy. Anh đến từ đại dương, có lẽ là đã bị một vụ đắm tàu nào đó, hoặc có thể anh đến bởi vì chán ngán cuộc sống lang bạt. Tóm lại, đó là sự an bài của số mệnh. Chàng trai đến bên cửa sổ với ánh mắt u buồn xa thẳm. Anh nhìn người thiếu nữ cũng có nỗi u buồn như thế, một cách đắm đuối. Rõ ràng rằng chàng trai đến từ đại dương kia đang cần sự giúp đỡ của nàng. Thiếu nữ không dám mở cửa. Điều này sẽ làm kinh động tới người nhà cô, những tư tưởng cổ hủ và bảo thủ. Cô hạ chiếc thang dây xuống qua cửa sổ. Chàng trai nắm lấy chiếc thang dây trèo vào trong cửa sổ phòng cô. Cô không biết tên chàng, không biết chàng từ đâu đến, cũng không biết chàng sẽ đi đâu. Điều duy nhất mà cô biết là cô đã yêu chàng. Sau khi cô đắm chìm vào trong giếng sâu của tình yêu, cô mới bắt đầu phát hiện ra chàng không phải là người, mà là một loài vật bí mật khác trên địa cầu này. Ma cà rồng. Thế nhưng, cô không thể không yêu chàng. Cô quên đi chính mình, bị bóng đêm chế ngự. Cuối cùng, cô đã trở thành một vật cúng tế, dùng máu của mình để dành tặng cho con ma cà rồng mà cô đã yêu. Giữa mộng ảo và hiện thực, Tang Tiểu Vân cũng không thể phân biệt được rõ ràng. Cô không thể biết được là mình đang mơ thấy hồn ma, hay là hồn ma đang mơ thấy chính mình. Cô từ từ mở căn phòng làm việc của tổng giám đốc. Phía bên ngoài cửa sổ, thành phố không ngủ vẫn đang lấp lánh ánh đèn như những vì sao sáng trên trời cao. Cô im lặng ngồi trên chiếc ghế của anh, được bóng tối vuốt ve, chờ đợi sự xuất hiện của hồn ma. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vang lên. Tiếng điện thoại đổ dồn vang lên khắp tầng nhà. Cô nhấc điện thoại, chỉ nghe thấy đầu bên kia có tiếng khóc thút thít, nghe không rõ là nam hay nữ. Âm thanh đó như đến từ một nơi rất sâu thẳm. Tang Tiểu Vân run rẩy hỏi. Ai đấy? Vào đúng giây phút đó, một bàn tay to lớn lạnh ngắt thò ra từ phía sau lưng cô, bóp chặt lấy cổ cô. Chuông reo, như một sợi dây thừng buộc vào tim Mã Đạt giật mình liên hồi, gọi Mã Đạt ở dưới đáy của chiếc ao tỉnh giấc. Anh như người bị chết đuối dưới nước được cứu lên bờ. Anh thở hổn hển, giơ tay chới với trên mặt nước. Cuối cùng, anh cũng cầm được chiếc điện thoại. Alo. Cổ họng khát khô của Mã Đạt chỉ có thể thốt lên được một từ đó. Vài giây sau, anh nghe thấy một giọng nói vọng đến từ địa ngục. Mày đã lấy đi thứ không phải là của mày. Mã Đạt bỗng lạnh sởn gai ốc, hệt như anh vừa ra khỏi mặt nước. Anh đang nghĩ xem mình nên nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy. Trong căn phòng tối om, Mã Đạt cầm chiếc tai nghe điện thoại, ngồi đó đờ đẫn một lúc lâu mới từ từ để nó về chỗ cũ. Trán anh đã ướt đẫm mồ hôi. Mã Đạt ngồi dậy bật đèn. Bây giờ đúng là 12 giờ đêm, tiếng chuông lúc nửa đêm. Anh thầm lẩm bẩm trong đầu, vừa nghĩ vừa run lẩy bẩy. Anh nhảy xuống giường, bật hết tất cả các đèn trong nhà, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Anh sợ trong nhà mình đang có một oan hồn đáng sợ nào đó lẩn trốn. Lúc này, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không hề buồn ngủ. Anh đi đến bên cửa sổ. Bỗng dưng, anh phát hiện ra con chim anh vẫn nuôi đã chết. Con chim nằm bất động dưới đáy lồng. Trước đây, Mã Đạt vẫn luôn ghét cay ghét đắng tiếng kêu ồn ào của nó. Nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn im lặng. Mã Đạt bỗng cảm thấy rùng mình. Liệu đây có phải là một lời cảnh báo đối với anh không? Anh không dám ở nhà nữa. Mã Đạt vội mặc quần áo, dọn dẹp qua nhà cửa rồi bỏ đi. Giữa đêm khuya, khu chung cư vô cùng vắng lặng. Mã Đạt vội vàng xuống tầng dưới. Bước vào trong xe, anh bật đài. Âm thanh từ đài làm tan đi sự sợ hãi của anh. Sau đó, anh khởi động xe. Chiếc Santana đỏ phóng đi trong đêm tối mịt mùng. Gần 1 giờ sáng, anh lái xe đến bán đảo Hoa Viên. Anh bật đèn pha, cẩn thận rẽ vào trong lối ngoặt. Cuối cùng, anh dừng xe lại trước biệt thự nhà Dung Nhan. Anh quay chiếc kính xe xuống, nhìn về phía cửa sổ phòng Dung Nhan, chỉ một màu đen kịt. Cô chắc đang ngủ say. Mã Đạt nhớ đến câu cô đã từng nói với anh. Cô nói luôn có ai đó theo dõi hai người họ. Mã Đạt cảnh giác nhìn xung quanh bụi cây, nhưng trong đêm tối anh chẳng thể nhìn thấy gì. Một cơn gió thổi qua phát ra tiếng sạc sạc. Đêm tối mịt mù, Mã Đạt đã không quan tâm đến những điều đó nữa. Cứ cho là có vô số cặp mắt đang dõi theo anh thì chúng cũng chẳng thể ngăn cản anh được. Bỗng một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên từ trong phòng ngủ ở tầng 2 của Dung Nhan. Ngay tức khắc, tim Mã Đạt như bị xé vụn. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tiếng của Dung Nhan. Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng cô kêu thất thanh như vậy. Trong đêm khuya khoắt này lại càng trở nên kinh hãi vô cùng. Mã Đạt không thể kìm nổi bản thân, nhanh chóng mở cửa xe phi ra ngoài và xông lên phía phòng Dung Nhan. Tim anh đập mạnh. Anh không dám tưởng tượng ra bất cứ điều gì đang xảy ra ở phòng ngủ của Dung Nhan. Có thể đó là ma chăng? Nhưng Mã Đạt phải xông đến bên cạnh cô. Cho dù phía trước có là ma hay quỷ đi chăng nữa, anh ấn chuông, nhưng anh lập tức hiểu ra điều này chả có tác dụng gì. Anh chuyển sang phía vách nhà. Anh sờ thấy bên mép tường có một đường ống dẫn nước từ trên xuống. Anh bám lấy chiếc ống trèo lên trên. May là bên trên có thể với tay lên được. Anh dùng hết sức trèo lên và bám được vào thành cửa sổ tầng 2. Cửa sổ không chốt, anh từ phía ngoài thò tay vào bên trong mở cửa rồi nhảy vào trong. Nhưng đây không phải là phòng ngủ của Dung Nhan mà là thư phòng. Mã Đạt ra khỏi thư phòng, tìm dọc hành lang ra được chiếc cửa căn phòng ngủ. Anh thở một hơi dài rồi xông thẳng vào buồng ngủ. Vừa bước vào, anh đã cảm thấy có một vật gì đó nặng đập vào đầu anh. Ngay lập tức, đầu anh như bốc hỏa. Trước mắt anh là hàng vạn vì sao. Quan trọng hơn là Mã Đạt nhìn thấy một bóng đen như hồn ma vẫn đang tiếp tục vung vật cứng kia lên hướng về phía đầu anh mà phang. Anh né sang một bên, tránh được cú tấn công chí mạng thứ hai. Sau đó, theo bản năng, anh đưa tay ra tự vệ, bắt gọn lấy cánh tay của bóng đen kia vào trong tay mình. Nhưng bóng đen đó không lạnh giá và đáng sợ như anh tưởng. Mã Đạt cầm phải một cánh tay ấm áp. Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng của Dung Nhan. Mã Đạt, là anh à? Hóa ra là cô. Mã Đạt không còn kìm nén nổi mình nữa, ôm chặt lấy Dung Nhan vào lòng. Cơ thể cô mềm mại và ấm áp. Lúc này, Mã Đạt mới cảm thấy mình cần cô biết bao. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe. Em có biết là em đã làm cho anh lo như thế nào không? Mã Đạt thì thầm bên tai cô. Dung Nhan đưa tay ra sờ đầu Mã Đạt. Cô nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi. Em đánh anh có đau không? Trong bóng tối, anh nhìn không rõ khuôn mặt cô. Anh chỉ nhìn thấy hình như những giọt nước mắt của cô lấp lánh trong đêm tối, đẹp như những vì sao. Mã Đạt bỗng nhiên cười phá lên. Ừ, em đánh anh đau quá. Dung Nhan lần đầu tiên khóc trước mặt người khác. Cô liếm những giọt nước mắt rơi xuống môi. Mày mà em chỉ dùng tượng gỗ để phang anh, phải bức tượng đồng lần trước thì chắc tiêu rồi. Không sao đâu, tuy đầu hơi đau chút, nhưng trong lòng anh vô cùng hạnh phúc. Dù bây giờ anh có chết đi thì cũng toại nguyện. Em biết là tại sao không? Bởi vì em đang ở trong vòng tay của anh. Má Đạt kề môi sát tai cô. Lúc nãy sao em kêu to thế? Em làm anh sợ vô cùng. Em chỉ nằm mơ một ác mộng khủng khiếp mà thôi. Ác mộng? Ừ, là ác mộng. Mong là những gì chúng ta đã trải qua đều chỉ là một giấc mơ. Dung Nhan đã hoàn toàn thoải mái. Cô đã không còn e dè và giữ phép gì nữa. Cô như đóm lửa đang cháy bùng lên. Nhưng ít nhất lúc này, việc chúng ta đang ôm nhau không phải là mơ. Má Đạt bỗng cảm thấy vết đau trên đầu bỗng dưng biến mất như có phép màu. Tim anh như vỡ vụn. Vậy chúng ta cứ coi nó như một giấc mơ đẹp đi. Hai người im lặng không nói gì, cứ thế ôm chặt lấy nhau. Chẳng ai muốn rời tay ra, cùng lắng nghe nhịp đập của trái tim và tiếng thở gấp gáp của nhau. Bỗng dưng, Dung Nhan cất tiếng nói. Má Đạt, em thấy lạnh. Vậy anh phải làm sao? Ôm chặt lấy em. Cô nói khẽ vào tai anh, chiếc môi ấm áp và đầu lưỡi cô như đang cọ sát vào tai anh. Má Đạt chợt hiểu ra cô đã phát cho anh một tín hiệu. Bây giờ, anh là nô bộc của cô. Anh không thể làm trái ý chủ nhân. Anh càng ôm chặt lấy cô, anh cảm thấy nước mắt cô rơi xuống gò má anh, chảy dọc theo da anh, vào trong áo anh, xuống ngực anh, sau đó là nơi trái tim anh đang đập. Và thế là trái tim đó của anh đã bị những giọt nước mắt mặn mặn của người phụ nữ làm cho tan chảy. Cô kéo anh lại về phía mình rồi từ từ đổ xuống giường. Cả thế giới bỗng chốc trở nên ấm áp, che lấp đi mọi lý trí trên đời. Nhưng dù cho có rơi xuống vực thẳm, dù cho có rớt xuống địa ngục, Má Đạt cũng cam tâm tình nguyện vì cô mà bị hủy diệt. Năm giờ 30 phút sáng, Má Đạt tỉnh giấc trên giường của Dung Nhan. Giường của cô rất to lại rất mềm, như có thể lún cả người vào sâu trong đó, giống như được bao bọc bởi những cánh hoa mềm và êm. Cuối cùng, anh cũng đã mở mắt ra. Ánh nắng buổi sớm đã xuyên qua rèm cửa chiếu nhẹ nhẹ vào trong căn phòng. Anh hít một hơi thật sâu, như thể vừa được ai đó cứu vớt ra khỏi mặt nước. Anh đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng không chạm thấy gì. Bên cạnh anh trống không. Dung Nhan, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, không có ai trả lời. Má Đạt dường như giãy giụa mới ngồi dậy được. Cô không có ở trong phòng, còn anh một mình nằm cô độc trên chiếc giường mà Chu Tử Toàn và Dung Nhan từng nằm ngủ với nhau. Lúc này anh mới nhìn thấy chiếc gương trên trần nhà. Trong chiếc gương này đã từng phản chiếu khuôn mặt của Chu Tử Toàn, giờ đây khuôn mặt Má Đạt đã thay thế người đã chết. Má Đạt nhìn về phía trước, anh nhìn thấy trên tường đối diện có treo tấm ảnh cưới của Chu Tử Toàn và Dung Nhan. Khuôn mặt Chu Tử Toàn trong bức ảnh khiến Má Đạt cảm thấy bối rối. Anh là người đã nhìn thấy Chu Tử Toàn bị giết hại. Còn bây giờ, anh lại đang nằm trên giường với vợ anh ta. Có lẽ lúc này dưới địa ngục, hồn ma Chu Tử Toàn đang oán hận anh. Má Đạt trèo ra khỏi giường. Sau khi mặc quần áo, anh đến trước cửa sổ. Anh không dám kéo rèm cửa ra mà chỉ nhìn qua khe hở của chiếc rèm. Trời mới tờ mờ sáng. Từ đây có thể nhìn thấy nóc nhà của rất nhiều ngôi biệt thự quanh đây. Dưới căn nhà này, chiếc Santana đỏ của anh vẫn đậu ở lề đường. Xung quanh là lùm cây rậm rạp, một màn sương mỏng vẫn đang bao trùm lên tất cả. Anh ra khỏi phòng ngủ, khe khẽ đi xuống dưới cầu thang, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh không muốn làm phiền cô, anh chỉ muốn có thể nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió. Má Đạt, cô đang gọi tên anh. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Dung Nhan. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, bộ dạng vẫn hơi ngái ngủ đứng dưới bếp. Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nên sớm đi ra khỏi đây thì hơn, kẻo lại có người nhìn thấy. Anh khẽ nói, lúc này, mặt đối mặt với Dung Nhan, anh bỗng thấy rất ngại ngùng. Có lẽ là bởi vì những việc vừa xảy ra vài tiếng trước quá đột ngột và quá sức tưởng tượng của anh. Được rồi, nhưng anh phải ăn sáng xong mới được đi. Dung Nhan mỉm cười nói. Má Đạt ngần ngại bước vào trong phòng ăn. Trên bàn lúc này đã chuẩn bị cho anh chút đồ ăn sáng kiểu Tây. Ngồi xuống ăn đi. Họ ngồi xuống ghế. Thực ra Má Đạt không quen ăn sáng kiểu Tây, nhưng lúc này mọi thứ Dung Nhan làm anh đều chấp nhận. Má Đạt cũng không giữ ý nữa, tự nhiên ăn. Còn Dung Nhan thì cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn anh. Sao em không ăn? Bây giờ mới hơn 5 giờ 40 phút, em chưa bao giờ ăn sáng vào giờ này cả. Dung Nhan cười nói, anh ăn đi, em thích nhìn anh ăn. Mã Đạt gật đầu, đây là người phụ nữ đã làm anh hồn bay phách lạc. Anh vừa ăn vừa nói, Dung Nhan, đêm qua, không, sáng sớm nay, có lẽ là anh đã làm một việc không nên làm. Không, không phải là anh đã làm, mà là chúng ta cùng làm. Có thể là do anh quá bộp chộp. Dung Nhan dịu dàng nói, Mã Đạt, anh đang nghĩ gì vậy? Anh không phải đang tự trách mình đấy chứ? Lẽ nào anh không phải chịu trách nhiệm sao? Tất nhiên là anh không phải chịu trách nhiệm. Anh hiểu không? Đây không phải là sai lầm của ai hết. Đây chỉ là số mệnh. Mã Đạt gật đầu. Số mệnh đã khiến họ gặp nhau. Số mệnh đã khiến họ trải qua những hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời. Cái số mệnh bất ngờ này đã sắp xếp một câu chuyện ly kỳ vô cùng. Đây là cái mà người ta vẫn gọi là yêu sao? Mã Đạt cúi đầu, đắm chìm trong suy nghĩ. Bỗng dưng anh nhớ ra một câu hỏi mà anh đã rất muốn hỏi từ lâu. Dung Nhan, em chưa bao giờ yêu Chu Tử Toàn, đúng không? Cô im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu, chậm chậm nói. Đúng thế, từ trước đến giờ, chưa bao giờ em yêu người đàn ông đó, từ phút ban đầu cho đến phút cuối cùng. Tại sao thế? Anh đừng hỏi tại sao, những việc này không cần phải có lý do, cũng giống như việc vừa xảy ra cách đây vài tiếng trong phòng ngủ của em vậy. Có thể anh không tin, nhưng em và anh ta đã cưới nhau được 1 năm. Em chưa bao giờ có cảm giác thực sự. Còn sáng sớm nay, em đã tìm được cảm giác đó trên người anh. Một cảm giác hạnh phúc, khó có thể phá vỡ, từ thể xác lẫn tâm hồn. Có thật thế không? Dung Nhan gật đầu. Thật, cuộc sống vợ chồng của em và Chu Tử Toàn 1 năm qua không bằng vài tiếng đồng hồ em ở bên cạnh anh. Có thể, đúng là chẳng cần lý do nào thật. Đúng thế, em không hề yêu Chu Tử Toàn, còn Chu Tử Toàn cũng chưa hề thực sự yêu em. Người anh ta thật sự yêu thương mãi mãi, chỉ có người đã chết mà thôi. Em nói là Tấm Tuyết. Trước mắt Mã Đạt hiện lên khuôn mặt mà cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Vâng, lý do duy nhất để anh ta kết hôn với em chỉ là vì khuôn mặt của em giống La Tấm Tuyết như đúc. Cô nắm chặt lấy tay Mã Đạt, đặt bàn tay Mã Đạt lên khuôn mặt cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. Anh ta lấy em không phải vì chính bản thân em, mà chỉ là vì khuôn mặt này. Tay Mã Đạt bị cô cầm chặt, đưa khắp khuôn mặt, vuốt ve làn da mịn màng. Anh khẽ nói, có thể anh ta và La Tân Thành đều có vấn đề về tâm lý. Lúc mới đầu em không hề biết gì về điều này. Em thậm chí còn không biết là có người tên là La Tấm Tuyết đã từng tồn tại trên đời. Chu Tử Toàn đeo bám em dai dẳng. Em cũng không thích gì anh ta lắm, nhưng cũng chẳng ghét. Em chỉ thầm cảm nhận thấy người đàn ông này chắc chắn là người mình phải gặp trong cuộc đời này. Hơn nữa, khi đó, em cũng cảm thấy rất mệt mỏi, kể cả là về thể xác lẫn tinh thần. Em cần có một thời gian và một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Còn anh ta lại có đủ khả năng để mang lại cho em những nhu cầu đó. Vì thế, em đã lấy một người đàn ông mà mình không hề yêu. Cô gật đầu nói, đúng vậy, em đã lấy một người đàn ông em không yêu. Cho đến hôm tiến hành hôn lễ, em mới phát hiện ra có nhiều người nhìn em bằng con mắt rất khác thường, như đang nhìn thấy một hồn ma vậy. Lúc đó, em mới thầm cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Sau đám cưới không lâu, em nhận thấy anh ta thường xuyên gọi sai tên em. Cái tên Tấm Tuyết thường xuyên xuất hiện ở cửa miệng của anh ấy. Do đó, em mới biết đến sự tồn tại của La Tấm Tuyết và cũng mới biết chị ta có khuôn mặt giống hệt mình. Đến lúc đó, em mới hiểu. Đối với anh ta, em chỉ là một cái bóng. Một cái bóng của một người phụ nữ đã chết. Em mãi chỉ là người thay thế cho vị trí của La Tấm Tuyết mà thôi. Thẳm sâu trong ý thức của anh ta, La Tấm Tuyết vẫn chưa chết. Chị ta chỉ nhập hồn của mình vào trong thể xác em. Anh sẽ không tin đâu, nhưng Chu Tử Toàn xem em như một hồn ma. Một hồn ma mượn xác để nhập hồn sao? Mã Đạt nói. Chính xác, anh ta đã nói với em những lời y hệt vậy. Cuối cùng, Mã Đạt cũng thu tay lại. Anh hỏi cô, em không hận anh ta sao? Không, chẳng có gì để hận thù cả. Đã không yêu nhau thì càng không thể hận nhau. Em nói đúng, chỉ có yêu mới hận. Không yêu, dĩ nhiên là sẽ cũng không hận. Bỗng nhiên, anh đến gần Dung Nhan hỏi, liệu sau này em có hận anh không nhỉ? Cô trầm ngâm một lúc, có thể chứ? Nói xong, cô mỉm cười. Mã Đạt nhanh chóng kết thúc bữa sáng. Anh không thể không rời khỏi đây. Anh bước nhanh ra cửa, Trước khi mở cửa, anh nói khẽ vào tai Dung Nhan. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải cảm ơn em. À, cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn về bữa sáng và cảm ơn em đã cho anh một buổi tối khó quên. Cô cười đáp. Không, em mới là người phải cảm ơn anh. Tạm biệt em. Anh phải cẩn thận nhé. Anh biết rồi. Mã Đạt nhẹ nhàng mở cửa.